Chương 1580, oan gia ngõ hẹp. Như thế đối với Lưu gia của hắn là một tràn đại tai nạn a. Thế nên dù cái này thanh niên có không liên quan đến Hổ Huyền Phương, hắn cũng là không bao giờ để người này còn sống rời đi, huống hồ vào thời điểm này xuất hiện tại đây, còn là lén la lén lút, nói tên này không liên quan đến Hổ Huyền Phương một chuyện, nói ra cũng không có ai tin. Dù muốn dù không, Lưu Phú Quý hắn là không thể để tên thanh niên này rời đi, thế là hắn lần theo không gian chi môn hướng đi, đuổi đến nơi đây, còn là chủ động xuất thủ, muốn đem cái này thanh niên chế ngự, sau đó từ từ hỏi thăm ra làm sao. Nhưng là cái này thanh niên quá chân tuột, đã dùng đến thủ đoạn không minh bạch ẩn giấu thân hình của mình đi, làm cho một kích của hắn đi vào khoảng không. Ngay cả ra gặp mặt ta một lần, ngươi cũng không dám, thật sự là quá làm mất mặt thánh đế cường giả chúng ta. Ngươi là một tên nhát gan vô dụng, đem thần niệm thả ra điều tra kỹ một lần nữa, nhưng là không có phát hiện được tên thanh niên kia đang tại đâu, Lưu Phú Quý một lần nữa cất tiếng mắng lớn. Hắn khẳng định tên thanh niên này là thánh đế cường giả, kia là không gian chi môn tên này tạo ra, nó truyền tống khoảng cách còn lớn hơn Lưu Phú Quý hắn đây, ngoài thánh đế cường giả mới có thể dùng không gian chi môn truyền tống khoảng cách xa như vậy ra, bên dưới là không có còn ai, nên hắn chắc chắn cái này thanh niên là thánh đế cường giả. Đã là thánh đế cường giả, thực lực nghĩ đến cũng không kém Lưu Phú Quý hắn, như thế lại đi trốn chui trốn nhủi, ngay cả cùng hắn đối diện một lần cũng là không có can đảm, loại này nhát gan thánh đế, đúng thật sự là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không chịu xuất hiện, ta cũng không có rời đi, ta cũng là muốn xem, ngươi có thể trốn đến khi nào. Mắng một hồi không thu lại bất kỳ một cái hiệu quả nào, Lưu Phú Quý cũng là cảm thấy mình cũng đã mỏi miệng, hắn là không có lên tiếng mắng nữa, thay vào đó ngồi xếp bằng tại hư không, nhắm mắt lại dưỡng thần. Có điều giới vực của hắn là vẫn bao phủ hàng trăm tỷ cây em nơi đây, bất kỳ một cái gió thổi cỏ lay bên trong giới vực phạm vi mấy trăm tỷ cây em này là không thể nào qua được mắt của hắn cho được, hắn vẫn là không tin, tên thanh niên có thể trốn mãi không chịu xuất hiện. Lưu Phú Quý hắn hết sức tin tưởng tên thanh niên kia chưa rời khỏi nơi đây, kia là vì trực giác hắn cảm nhận được, tên này vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Như hắn đoán không sai, hiện tại tên thanh niên thánh đế kia đang là tại ẩn trốn tại một cái kiện không gian bí bảo, cấp bậc của nó cũng là rất cao. Còn có thể ngăn cản thần niệm tra xét, thế nên mới không làm cho hắn nhìn ra được. Có điều một ngày tên thanh niên kia còn tại bên trong giới vực này của hắn, muốn rời đi mà nói, đó là không có khả năng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện thần đỉnh không gian bên trong, Diệp Tử Phàm ta cũng không có điên mà đi ra bên ngoài với ngươi. Diệp Tử Phàm bên trong luyện thần đỉnh, nhìn bên ngoài cách hắn không đến vạn dặm đang ngồi thiền Lưu Phú Quý kia, liền là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài kia có giới vực eo ký tre của họ Lưu kia bao phủ, Diệp Tử Phàm hắn như ra ngoài mà nói, kia là mặc cho cái tên họ Lưu kia chém giết mất rồi, Diệp Tử Phàm hắn đầu cũng không phải bị vô nước, đương nhiên là sẽ không đi làm cái chuyện tự mình nạp mạng như thế kia. Còn họ Lưu kia mắng Diệp Tử Phàm hắn nhát gan không dám ra ngoài, như vậy hắn cũng chỉ có xin lỗi. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại không phải là thánh đế cường giả như họ Lưu kia đang nghĩ, mà chỉ là một tên thánh vương cường giả mà thôi. Một tên thánh vương cường giả, đời nào dám cùng thánh đế cường giả chống đối, nên Diệp Tử Phàm có tránh, cũng không có ai nói hắn hèn nhát cả, ngược lại có thể từ trong tay của một tôn thánh đế cường giả chạy thoát, thế gian này không có bất kỳ một cái thánh vương nào làm được đâu, hắn là một cái ngoại lệ duy nhất rồi, truyền ra còn sẽ làm cho biết bao nhiêu tu luyện giả dập đầu cúng bái đâu. Cũng may Diệp Tử Phàm ta nhanh chân. Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ ngực của mình một cái, vẫn còn là cảm thấy may mắn nói. Khi đó một kích của họ Lưu kia kéo đến, hắn là không cần suy nghĩ đi vào luyện thần đỉnh không gian, còn là dùng ý niệm biến luyện thần đỉnh thành một cái hạt bụi vô cùng nhỏ trong thiên địa này, nhờ có như thế, hắn mới có thể thoát được một kiếp sau một kích kinh khủng của họ Lưu kia. Nhìn lại hiện tại bên ngoài, hắn mới cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác, kinh khủng hủy diệt lực lượng kia, lấy Diệp Tử Phàm hắn đôi chút thực lực hiện tại, chống lại chỉ có một con đường chết. Còn nữa, cái tên họ Lưu kia xuất hiện hiện tại hắn cũng là đã cảm nhận được đầy đủ thực lực của đối phương. Phàm thể thánh đế sơ kỳ, một chân bước vào thánh đế trung kỳ, thể đạo của tên này cũng khá cao, phòng ngự lên đến trung phẩm thánh khí trung cấp, cùng với lại pháp tắc vốn có, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại đúng là không phải đối thủ. Như thế này mãi cũng là không phải biện pháp hay, Diệp Tử Phàm có chút lo âu nhỏ giọng lên tiếng nói. Tên thánh đế cường giả họ Lưu bên ngoài kia như cảm nhận được Diệp Tử Phàm hắn còn chưa rời đi nơi này. Một bộ đứng bên ngoài không đi như thế, đối với Diệp Tử Phàm hắn vô cùng phiền toái. Như một ngày họ Lưu này không đi, Diệp Tử Phàm hắn là không thể rời khỏi nơi đây. Nếu tên này ở lại đây trăm năm hay ngàn năm thời gian, đối với Diệp Tử Phàm hắn là một cái đại tai họa a. Tên họ Lưu kia có thời gian để chờ, Nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn lại không có thời gian để đợi a, nên nhớ hắn còn biết bao nhiêu chuyện cần phải làm, sinh mệnh nguyên tinh sắp xuất thế, hắn cần phải đến nợ đó. Hai nha đầu kia đang là chờ người phụ thân như hắn trở lại, hắn cũng là không thể nào biệt Vô Âm Tín thời gian lâu như thế, kia là còn chưa tính đến chuyện phải tìm Lâm An Nam cùng đột phá thánh hoàng chi cảnh của hắn nữa, không rời khỏi đây, hắn đúng là không thể nào làm được cái gì cả. Một tình cảnh hết sức là nan giải a. Đa tạ chủ nhân đã giúp đỡ Huyền Phương hóa giải đi cấm chế của Lưu Gia Thánh Đế làm ra, khi Diệp Tử Phàm còn đang còn suy nghĩ đến cái biện pháp như thế nào mới có thể rời đi, Hổ Huyền Phương liền là chạy đến, cung kính tạ ân, cũng là cắt đứt suy nghĩ của Diệp Tử Phàm hiện tại. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Tử Phàm hơi phất nhẹ tay một cái đối với Hổ Huyền Phương lên tiếng. Cái này vốn không phải là công lao của Diệp Tử Phàm hắn. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn còn chưa có bản lĩnh phá đi cấm chế của một tôn thánh đế cường giả gieo vào người của Hổ Huyền Phương ba người, cho dù tên thánh đế cường giả kia chỉ là một cái bình thường phàm thể thánh đế cũng là như vậy. Có thể hủy đi cấm chế trong thức hải không gian của Hổ Huyền Phương ba người, đây là nhờ đến cái tên Đại Hắc kia ra tay, nơi này bên trong luyện thần đỉnh, Đại Hắc chính là chúa tể, một chút thánh đế thủ đoạn là không thể nào làm khó được cái này Đại Hắc. Phải rồi Hổ Huyền Phương, ngươi có biết tên thánh đế cường giả bên ngoài kia hay không? Diệp Tử Phàm nhớ đến cái gì, hắn liền là quay lại, lên tiếng đối với Hổ Huyền Phương hỏi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây vẫn luôn là tôn chỉ làm việc của Diệp Tử Phàm hắn. Hổ Huyền Phương tên này ở lại bên trong động thiên lưu hành này hơn 10 năm, khi Diệp Tử Phàm hắn đến nhìn thấy động phủ của Hổ Huyền Phương đang ở cũng rất là tốt, địa vị tên này bên trong bí cảnh kia cũng không thấp, có khả năng biết được tên thánh đế cường giả bên ngoài này cũng nên. Hồi chủ nhân, người này là Lưu Phú Quý. Là một tôn bình thường thánh đế cường giả của Lưu gia, cũng là người đã gieo cấm chế vào trong ba người chúng tôi. Mười mấy năm qua, ba người chúng tôi chính là tại dưới trướng của người này làm việc. Hổ Huyền Phương thông qua quang ảnh nhìn đến bên ngoài kia tôn thánh đế cường giả, không khỏi mỉm cười cung kính lên tiếng, đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chương 1581, đạt được thánh thạch. Lưu Phú Quý người này, sao hắn lại không nhận ra được kia chứ? Thế là Hổ Huyền Phương liền là kể lại từ đầu câu chuyện khi hắn bị cuồng phong vũ trụ cuốn đi, cho đến khi được Lưu Phú Quý đưa về động thiên lưu hành, trợ giúp y bày mưu đặt kế, mục đích cuối cùng là vị trí tộc trưởng mà y đã khao khát bấy lâu nay kể lại cho Diệp Tử Phàm không sót một chi tiết nào, ngay cả Lưu gia có cái gì cường giả cùng át chủ bài, Hổ Huyền Phương hắn cũng không có giấu giếm. Kế hoạch lần này của ta là đã thất bại, là do Lưu Kiến Bang kia quá cường đại hay là Lưu Phú Quý này quá mức vô dụng. Sau khi giảng thuật lại mười mấy năm thời gian qua, cũng như về cái này Lưu Phú Quý cùng Lưu ra một chuyện cho Diệp Tử Phàm nghe, Hổ Huyền Phương nhìn lại quang ảnh một lần nữa, không khỏi nghi hoặc thầm nghĩ. Những gì mà Lưu Phú Quý làm ra, đều là theo kế hoạch của hắn sắp xếp từ trước để làm, trong cái kế hoạch kia, hắn thiết lập vô cùng hoàn mỹ, như theo đúng tiến độ, giờ đây Lưu Phú Quý phải là đã đem tất cả thánh đế cường giả của Lưu ra nắm trong lòng bàn tay, đồng thời là lên làm tộc trưởng Lưu ra rồi mới phải. Nhưng nhìn lại, hiện nay Lưu Phú Quý xuất hiện tại nơi đây, nhìn khí sắc cũng là không được tố cho lắm, rất nhiều khả năng là kế hoạch của hắn đã phá sản, Lưu Kiến Bang lão già kia không sát Lưu Phú Quý, để tên này ra bên ngoài làm việc, nên mới có cái tình cảnh như hiện tại. Nói thật Hổ Huyền Phương hắn hiện nay trong lòng rất là muốn bắt cái này Lưu Phú Quý lại, tra hỏi một xem bên kia nghị sự điện là đã phát sinh cái gì. Lưu Phú Quý vì cái gì lại đi thất bại, nhưng mà hắn cũng là biết, đây chỉ là trong lòng của hắn mộng mơ một chút mà thôi, thực tế rất là khó có thể xảy ra. Hổ Huyền Phương, ngươi có biết bên trong cái hộp này có cái gì bảo vật lại làm cho Lưu Kiến Bang cùng Ô Minh Minh tranh đoạt sống chết hay là không? Diệp Tử Phàm trên tay xuất hiện một cái hộp ngọc, phủ đầy cấm chế, đây là vừa rồi Hổ Huyền Phương đã dâng lên cho hắn. Cái này vốn dĩ Diệp Tử Phàm hắn cũng không muốn nhận, như chiếc hộp này tại trong tay Hổ Huyền Phương, dù bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng là cơ duyên thuộc về Hổ Huyền Phương, người chủ nhân như Diệp Tử Phàm sẽ là không có đi cướp đoạt cơ duyên của thuộc hạ mình. Nhưng là cái này Hổ Huyền Phương vì lòng trung thành, thà chết cũng phải đưa nó tặng cho hắn, hắn cũng là không có cách nào khác, hơn nữa Diệp Tử Phàm hắn là khá hiếu kỳ, không biết bảo vật phải lớn đến thế nào mà lại có thể làm cho hai tôn đại cường giả như Lưu Kiến Bang cùng Ô Minh Minh ra tay tranh đoạt. Lưu Kiến Bang thực lực hay danh tiếng hắn có thể không được rõ, nhưng Ô Minh Minh đây là đại danh chấn động thánh vực, là thánh chủ của một trong ba tòa cửu tinh thánh cung của thánh nhân giới, Vô Tình Thánh Cung. Cường giả như thế để mắt đến bảo vật, có thể nói là không phải là tầm thường chi vật. Nói thật Diệp Tử Phàm hắn cũng là rất muốn biết a. Còn về phần của Hổ Huyền Phương này, không có đem bảo vật lấy làm của riêng, một hai đưa cho hắn, trong lòng của hắn là nhớ kỹ công lao của Hổ Huyền Phương, như bên trong là bảo vật hãn thế đối với Diệp Tử Phàm hắn lợi ích mà nói, sau này hắn sẽ bồi thường xứng đáng cho Hồ Huyền Phương. Hồi chủ nhân, bên trong có chứa cái gì, nói thật Huyền Phương cũng là không có biết. Hồ Huyền Phương đối với lại Diệp Tử Phàm thành thật nói. Chính xác không chỉ là hắn không biết bên trong cái hộp này có chứa cái gì bảo vật, mà bao gồm nhiều thánh đế bên trong Lưu gia, cũng là không biết bên trong đó có gì. Chỉ có một mình lão tộc trưởng Lưu Kiến Bang là biết rõ lai lịch của nó, nhưng ông ta từ khi hồi động thiên lưu hành không hề đề cập qua cho bất kỳ một người nào biết, thế nên hắn nghĩ tại Lưu gia hiện tại, ngoài cái kia Lưu Kiến Bang ra, không người nào có thể biết được bên trong đó có cái gì. Hy vọng quyết định lần này của ta là chính xác. Hồ Huyền Phương nhìn chiếc hộp ngọc trong tay của Diệp Tử Phàm, trong lòng âm thầm nghĩ. Hồ Huyền Phương hắn sao lại không biết bên trong kia chiếc hộp là có kinh thế bảo vật, thứ có thể để cho hai đại cường giả đứng đầu tranh đoạt, sao có thể là bình thường cho được, đối với nó hắn cũng vô cùng có hứng thú, cũng lửa muốn đem nó chiếm làm của riêng, đặc biệt sau khi được Diệp Tử Phàm giải cứu, tham niệm của hắn lại càng là cường liệt hơn. Nhưng là hắn nghĩ đến, không có Diệp Tử Phàm đến cứu hắn, có lẽ hiện tại có thể hắn đã bị Lưu Phú Quý đem ra làm vật tế thần mất rồi. Không những vậy, cấm chế bên trong hộp ngọc kia hắn cảm nhận vô cùng kinh khủng, hắn nghĩ đến đừng nói hiện tại mình chỉ là bán thánh cường giả, dù cho hắn đột phá thánh đế đi chăng nữa, cũng không có khả năng đem cấm chế trên chiếc hộp này mở ra. Mà không thể nào lấy được bảo vật, thì nó đã không còn là bảo vật nữa, để lại bên cạnh cũng là không có ích lợi gì, thôi thì đưa cho Diệp Tử Phàm, vừa có thể để cho Diệp Tử Phàm nhìn thấy lòng trung thành của hắn, lại vừa có thể để cho Diệp Tử Phàm xem trọng bồi dưỡng, như thế đối với con đường tu hành sau này của hắn mà nói. Là rộng lớn thanh thang. Thế nên trong chuyện này, lấy hay bỏ, Hồ Huyền Phương hắn cũng biết mình phải lựa chọn như thế nào. Đại Hắc, ngươi ra tay đi. Diệp Tử Phàm nhìn ngắm cái này hộp ngọc một chút, sau đó hắn đem nó quăng lên không trung, lên tiếng bảo Đại Hắc kia một tiếng. Diệp Tử Phàm hắn cũng là muốn ra tay thử xem mình có thể hóa giải được cấm chế bên trong, nhìn xem bên trong là món đồ gì hay là món đồ gì. Nhưng là thần niệm của hắn chìm vào bên trong, liền là cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm kéo đến. Hắn là ngay lập tức rút đi thần niệm của mình. Hắn là biết được đến, loại này cấm chế không phải Diệp Tử Phàm hắn có thể động vào, chí ít cũng không phải là này thời điểm hiện nay. Ầm ầm, chủ nhân, ta đã đem nó phá giải, đây là bảo vật bên trong, mời ngài xem qua. Một cái âm thanh chấn động khá lớn bên trong luyện thần đỉnh vang lên, không lâu sau, hộp ngọc là đã chấn toái, Đại Hắc là hai tay dâng lên một khối bằng bàn tay ngũ sắc thạch, đưa đến cho Diệp Tử Phàm. Cũng may tôn này chủ nhân không có cậy mạnh. Đại Hắc trong lòng nghĩ đến còn sợ, cấm chế bên trong hộp ngọc này là do một tôn thánh đế cường giả rất là tiếp cận thánh đế chí cường giả cảnh giới làm ra, nó có công kích cũng như là phòng ngự vô cùng cường đại, một khi bên ngoài người dùng lực phá giải, nó là sẽ tự động công kích đối phương. Loại này tiệm cận thánh đế chí cường giả công kích, uy năng sao mà kinh khủng, lấy Đại Hắc hắn hiện tại cũng là phải mất một ít công phu, còn như Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân mà nói, chắc chắn là sẽ chết thẳng cẳng. Pháp tắc, thánh thạch, nhìn khối này ngũ sắc thạch trong tay của mình đây, Diệp Tử Phàm ánh mắt không khỏi co lại, bên trong còn là chứa mừng như điên thần sắc. Đây là pháp tắc thánh thạch không thể nào sai được, nhớ đến cách đây không lâu, tại Linh Huyền Thánh Cung bế quan dưỡng thương, Đại Hắc có đưa cho Diệp Tử Phàm hắn một khối đã cũng có màu sắc như vậy khoáng thạch, sau khi hắn đem nó thôn phệ tu hành, pháp tắc cảnh giới của hắn tiến triển vô cùng nhanh, từ trung kỳ tiểu thành lên trung kỳ đại thành là không mất bao nhiêu công phu. Công năng cường đại như thế, nên là Diệp Tử Phàm hắn liền là nhớ mãi không có quên, rất hy vọng mình có cơ duyên gặp được một khối nhỏ như thế pháp tắc thánh thạch, nhưng đáng tiếc, hắn là không có được như mong muốn, dù để tâm tìm hiểu, nhưng mà chẳng được tích sự gì. Hiện tại hắn là đã có trong tay pháp tắc thánh thạch, thử hỏi như thế nào hắn không mừng rỡ cho được, càng là vui mừng hơn, khi khối này pháp tắc thánh thạch lại lớn hơn khối pháp tắc thánh thạch trước đây của hắn mấy chục lần, có nó trong tay, pháp tắc của hắn sẽ đột phá đến cái nào độ cao, nói thật hắn cũng là không biết nữa. Hồ Huyền Phương, ngươi đúng là phúc tinh của ta. Diệp Tử Phàm ta sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi, vui mừng qua đi. Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh Hồ Huyền Phương, vỗ lên vai của hắn, rất là tán dương vô cùng. Chương 1582, là đến tính sổ. Nói thật hắn lần này đi cứu Hồ Huyền Phương, chỉ là vì tình nghĩa năm xưa tên này liều mạng để mà cứu hai đứa con của hắn, cũng là không nghĩ đến thu hoạch được cái gì, có thể từ trong tay của một cái cửu tinh thế lực như Lưu gia bình an rời đi. Đây đã là hy vọng lớn nhất khi hắn đi đến nơi này. Không nghĩ đến, chuyến đi này lại mang đến cho Diệp Tử Phàm hắn kinh hỉ lớn lao đến như thế, chẳng những có thể bình an rời khỏi Lưu gia, còn đạt được pháp tắc thánh thạch vào trong tay, đây có thể nói là người tốt liền có hảo báo. Đúng là ở hiền thì sẽ gặp lành mà, chủ nhân quá lời, những chuyện này là ta nên làm, Hổ Huyền Phương ôm quyền cung kính cúi đầu đáp tạ Diệp Tử Phàm, liên tục nói không dám nhận. Hổ Huyền Phương hắn cúi đầu đây cung kính với lại Diệp Tử Phàm chỉ là giả, thật sự là vì hắn không muốn cho Diệp Tử Phàm thấy vẻ mặt tiếc nuối cùng hối hận hiện nay của mình. Đúng là hắn đang tiếc hận, từ khi nhìn thấy Đại Hắc lấy ra từ bên trong hộp ngọc kia là pháp tắc thánh thạch, hắn trong lòng là đã hối hận thao thiên rồi. Như mà có thể biết trước được bên trong hộp ngọc kia có chứa pháp tắc thánh thạch, còn là một khối lớn như thế pháp tắc thánh thạch, dù cho có sát Hổ Huyền Phương hắn đây cũng là tuyệt đối không có đưa nó ra. Không chỉ một mình Diệp Tử Phàm biết đến sự quý giá của pháp tắc thánh thạch, qua những cái cổ thư mà hắn đã được xem tại Lưu gia, hắn cũng là biết rất rõ loại này pháp tắc thánh thạch công năng cùng độ quý trọng. Đáng tiếc là hắn không thể nào giữ lại pháp tắc thánh thạch cho mình dùng, giờ đây có hối hận cũng là không được cái tích sự gì cả. Lưu Phú Quý a Lưu Phú Quý, ngươi làm cho Diệp Tử Phàm ta không thể nào rời khỏi nơi đây, như vậy cái này hậu quả sau này là do ngươi tự mình chuốc lấy, đừng nên trách người khác a. Diệp Tử Phàm sau khi khen ngợi xong Hổ Huyền Phương, cũng là không có chú ý đến được gương mặt tiếc nuối đứt ruột đứt gan của Hổ Huyền Phương, hắn là nhìn ra bên ngoài kia quang ảnh Lưu Phú Quý, gằn giọng lên tiếng, sau cũng là không có quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh nữa, hắn là đi nhanh đến Ngộ Đạo Thất bế quan. Nghĩ đến hiện tại Lưu Phú Quý này đang là đắc ý trong lòng khi có thể đem Diệp Tử Phàm hắn giam cầm lại nơi đây, nhưng là tên này có nằm mơ cũng là không nghĩ đến, đây lại là tự lấy đã đập vào chân của mình. Cho Diệp Tử Phàm hắn đưa pháp tắc đột phá đến trung kỳ viên mãn sau, cũng là tử kỳ của Lưu Phú Quý tên này. 6 tháng thời gian sau, Hạ Thánh vực, Thánh nhân giới, Triều Tịch Thánh cung, Triều Tịch Thánh điện, rầm rầm, hồi bẩm thiếu cung chủ, tất cả nhân vật trọng yếu của Triều Tịch Đại vực, ta là đã bắt cả lại nơi đây, xin ngài xem qua. Khôn Côn đi vào bệ trong Triều Tịch Thánh điện, phất tay một cái, không biết hắn làm như thế nào, bên trong Triều Tịch Thánh điện là xuất hiện mười mấy tên thánh vương cường giả. Sau đó hắn cung kính hội báo với lại Diệp Vũ Đồng một cái. Những tên thánh vương cường giả này, ngoài Dung Tinh Kỳ là thánh chủ của Triều Tịch Thánh cung ra, số người còn lại, toàn bộ đều là lão tổ của những cái thất tinh thế lực bên trong Triều Tịch Thánh thành. Đám người bọn họ từ An Nam Thánh cung đi xuống nơi đây, vì rất nhiều nguyên nhân, thời gian đã tốn kém mất một năm mới đến được nơi này. Ngay khi đến Triều Tịch Thánh thành, Diệp Vũ Đồng liền là bảo bọn họ bắt tất cả thánh vương cường giả của Triều Tịch Thánh thành cũng như thánh vương của Triều Tịch Thánh cung lại. Đưa đến Triều Tịch Thánh Điện để cho cô ta hỏi chuyện, thế nên mới có cái chuyện hắn dẫn một đám thánh vương sâu kiến vào nơi đây. Như không có chuyện gì khác, như vậy ta xin được phép cáo lui. Khôn Côn đứng chờ hồi lâu, nhưng là không nghe được Diệp Vũ Đồng lên tiếng giữ lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Trước khi cáo lui, hắn nhìn lấy Ôn Địch cùng Lê Sang bên cạnh Diệp Vũ Đồng, trong ánh mắt là có chứa đầy hâm mộ. Không chỉ là Khôn Côn hắn, rất là nhiều thánh hoàng cường giả bên ngoài, đều là muốn được như Ôn Địch cùng Lê Sang hiện tại có thể được đứng cạnh Diệp Vũ Đồng. Như thế cũng là đồng nghĩ với lại việc mình có thể nghe được đến Diệp Vũ Đồng đến cái nơi tồi tàn Triều Tịch Thánh cung nơi này để mà làm gì, đáng tiếc là hắn không có cái cơ hội đó, Diệp Vũ Đồng vị này chủ tử là không muốn nhiều người biết về chuyện này, hắn đây cũng chỉ có thể đành chịu. Thiếu cung chủ, không biết ngài cho người đưa chúng tôi đến nơi này, là có chuyện gì căn dặn? Ngư Nguyên Giáp một bộ khá là sầu khổ, nhưng là vẫn cố nặng ra một cái nụ cười, lên tiếng hỏi Diệp Vũ Đồng. Ngươi là Ngư Nguyên Giáp, năm xưa chính ngươi đã theo lệnh của Dương Tiểu Mi xuống hạ giới tinh vực truy sát phụ thân của ta đi. Diệp Vũ Đồng nghe bên dưới có người lên tiếng, liền là buông chung trà nơi tay xuống, nhìn kỹ người vừa nói một chút, mỉm cười lên tiếng hỏi. Hồi thiếu cung chủ, chính là tiểu nhân, Ngư Nguyên Giáp khổ sắp gật đầu lên tiếng trả lời. Năm xưa hắn đúng là cùng Dương Tiểu Mi làm một cái giao dịch, hắn đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực sát Diệp Tử Phàm, Dương Tiểu Mi liền sẽ nợ hắn một cái nhân tình. Không. Phải nói là sư tôn của Dương Tiểu Mi là Thủy Nhược Hề nợ hắn một nhân tình mới đúng, Dương Tiểu Mi còn là chưa có đủ tuổi. Hắn nhớ lại, mình khi đến Cơ Nguyên Đại Lục, liền nhìn thấy Diệp Tử Phàm kia thực lực quá kinh khủng, liền đã sinh ý lui, nhưng Diệp Tử Phàm lại không buông tha cho hắn, đánh hắn rơi xuống Thánh Yêu Giới. Cơ duyên đã đến, hắn nhân họa đắc phúc, tìm được đến Minh Thủy Thánh Vương truyền thừa, cũng là dựa vào Minh Thủy Thánh Vương tài nguyên, hắn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ. Pháp tắc cũng là đột phá đến sơ kỳ viên mãn. Công thành danh toại Ngư Nguyên Giáp hắn, liền là hồi lại Triều Tịch Thánh Thành, tìm hiểu xem tin tức của Diệp Tử Phàm thế nào rồi. Đây chính là mục tiêu tiếp theo của hắn, không chỉ có thể trả thù một quyền năm xưa, mà còn là vì truyền thừa trong tay của Diệp Tử Phàm. Chỉ là một loạt tin tức xấu truyền đến, làm cho lòng của hắn lạnh căm căm, Diệp Tử Phàm kia nghe đồn đã đột phá Thánh Hoàng chi cảnh, còn trấn sát không ít Thánh Hoàng bảng cường giả, lập ra An Nam Thánh cung, danh chấn thánh vực. Nghe đến được những cái tin tức này, hắn là muốn đưa gia tộc của mình đi chạy trốn, nhưng là trời đất bao la, hắn một cái thánh vương mang theo cả hàng ước tộc nhân có thể chạy đi nơi nào để có thể thoát được ma trảo của Diệp Tử Phàm? Không lẽ phải chạy đến hạ giới tinh vực lánh nạn? Cái này cách nghĩ là không thể nào tồn tại được lâu. Cuối cùng hắn quyết định ở lại triều tịch thánh thành, hắn nghĩ đến Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực quá cường đại, sẽ là không còn nhớ đến một con kiến hôi như Ngư Nguyên Giáp hắn đâu. Dự đoán của hắn là đúng, Diệp Tử Phàm kia đúng là không nhìn lại hắn thật, chỉ là không có nghĩa là hai đứa con gái của Diệp Tử Phàm cũng không chấp nhận hắn a. Hiện tại rơi vào trong tay của Diệp Vũ Đồng, cô ta còn nhắc đến thủ oán cũ, hắn đoán chắc 100% là cô gái này đến đây báo thù cho phụ thân của mình. Cái này ô đây cũng là quả báo mà hắn nhận được, không thể nào trách người khác được, giờ chỉ hy vọng tôn này thiếu cung chủ lòng dạ từ bi, chỉ đem một mình hắn sát, đừng có nên liên lụy đến người nhà của hắn. Thì ra là ngươi Ngư Nguyên Giáp, ngươi là đã hại chết chúng ta rồi, Bạch Tích Sơ, Lương Tính Thất mấy tên lão tổ bên trong triều tịch thánh thành, hiện tại lực lượng đã bị Khôn Côn phong cấm, không thể làm gì hơn, liền là đưa ánh mắt giận dữ nhìn qua Ngư Nguyên Giáp. Bọn họ là nghe hai người Ngư Nguyên Giáp cùng Diệp Vũ Đồng đối thoại rất rõ, năm xưa cũng là vì cái này Ngư Nguyên Giáp tham lam muốn nịnh bợ Thủy Nhược Hề, đi sát Diệp Tử Phàm, mới tạo ra cái này hậu quả như ngày hôm nay, làm cho đám người vốn vô tội như bọn họ đây, cũng là bị kéo đi vào bên trong, cùng cái này Ngư Nguyên Giáp, đều là có nguy cơ bị Diệp Vũ Đồng kia tính sổ cả. Như còn thực lực mà nói, việc đầu tiên bọn họ làm không phải là chạy trốn, mà là đem cái này Ngư Nguyên Giáp chém thành muôn mảnh mới được, tên này hại người cũng không cần phải làm đến cái trình độ này mới được chứ. Thiếu cung chủ không biết ta có thể giúp gì được cho ngài, Dung Tinh Kỳ quét mắt nhìn Ngư Nguyên Giáp một cái, sau đó là cung kính đối với lại Diệp Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Chương 1583, mẫu thân tin tức. Dung Tinh Kỳ hắn, vốn là không lâu trước đây đang tại Thánh Yêu Giới điều tra xem tên gian phu cắm sừng lên đầu của mình là ai, nhưng là khi phát hiện ra hung thủ, hắn liền là chạy đi thật xa. Ngay cả cái ý nghĩ báo thù cũng là biến mất khỏi trong tâm trí của mình. Đơn giản là vì người gian phu của Thủy Nhược Hề là một tôn thánh đế cường giả. Thủy Nhược Hề nói không hề sai, Dung Tinh Kỳ hắn đúng là không bao giờ có thể là đối thủ của người ta. Tôn kia là thánh đế cường giả, hắn có thể chống lại được mới là quái sự, có thể bình an vô sự hồi lại thánh nhân giới nơi đây, cũng là xem như hắn đã tích đức mấy kiếp để lại rồi. Những tưởng hồi lại triều tịch thánh cung nơi đây sẽ có thể an ổn tu hành, nào ngờ tin tức xấu lại đến với hắn quá nhiều, trước là thiên táng cổ địa sụp đổ làm cho con trai của hắn không thể nào về được, còn chưa nguôi ngoai thì hắn lại bị đám người của Diệp Vũ Đồng lôi đến nơi đây, đúng là khí số của hắn đã hết, có làm cái gì cũng không thể nào tránh khỏi được. Xoẹt, mười mấy năm về trước, thiếu cung chủ của Đan Thiên Thánh Cung là Lưu Hạo Nguyên có đưa một cô gái đến nơi này triều tịch Thánh Cung ở lại một thời gian, đám người các ngươi chắc chắn là biết cái này sự kiện chứ, Diệp Vũ Đồng không cùng đám người này nhiều lời nữa. Phất tay lên họa ra một cái khung cảnh, bên trong đó có Lưu Hạo Nguyên cùng mẫu thân của nàng Lâm An Nam hai người, sau đó đối với lại đám người bên dưới này hỏi. Thì ra là vì chuyện này, Ôn Địch bên cạnh, nhìn thấy Lâm An Nam bên trong quang ảnh, trong lòng của hắn là chấn động kịch liệt, nhìn Diệp Vũ Đồng như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn tại bên Diệp Tử Phàm thời gian không ngắn, cũng tại thần lục đại lục kia một đoạn thời gian, còn từng được giao nhiệm vụ đến thần thành đem các thế lực đắc tội với lại vị chủ mẫu kia cấp diệt, chút nữa là đã diệt luôn Lâm gia của ngài ấy. Như thế nào không nhận ra người con gái trong quang ảnh kia chính là Lâm An Nam, là chủ mẫu của bọn họ, đồng thời cũng là mẫu thân của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia chứ. Còn người nam nhân kia, tại thánh vực lăn lộn thời gian hắn cũng là biết được, đây là đại danh đỉnh đỉnh Đan Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ Lưu Hải Nguyên. Đồng thời hiện tại hắn cũng hiểu, vì cái gì Diệp Vũ Đồng lại cẩn thận đối với lại chuyện này như thế, liên quan đến Đan Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ, như không cẩn thận mà nói, liền có thể làm cho tất cả bọn họ đây đều phải chịu diệt vong, bao gồm cả tôn kia chủ nhân nữa. Diệp Vũ Đồng lần này làm rất là đúng, không được, Ôn Địch hắn cũng không thể nào không chuẩn bị được, đám người Thánh Vương cường giả bên dưới này chắc chắn là phải chết, còn bên cạnh hắn đây Lê Sang, cũng không nên để lại a. Nên nhớ tên này trong người không có nô ấn, lại còn biết quá nhiều, những loại người như thế này không nên để y sống lâu. Ôn Địch, Lê Sang có ân với ta, ngươi không được có ý nghĩ bậy bạ. Diệp Vũ Đồng liếc mắt nhìn cái này Ôn Địch một cái, lên tiếng cảnh báo. Ôn Địch này chắc đã quên, nàng có đọc tâm thuật, người nào trung thành với nàng, người nào đối với nàng có ý nghĩ xấu, chỉ cần cách nàng không xa, nàng liền có thể biết được, Ôn Địch tên này vừa rồi đối với Lê Sang động sát tâm, như thế nào có thể qua mặt được nàng, có điều tên này Ôn Địch chỉ là một lòng lo lắng cho nàng, nên nàng mới không đi trách phạt mà thôi, như không mà nói, tên này đã không còn sống đến bây giờ. Những gì Ôn Địch lo lắng, nghĩ đến là không có cần thiết, nàng đã kiểm tra qua Lê Sang người này, tuy trong lòng âm u một chút, nhưng là đối với nàng đặc biệt trung thành, còn làm được rất nhiều chuyện cho nàng, không như Ôn Địch tên này, chẳng làm được tích sự gì cho nàng cả, còn luôn là đôi mắt của tôn kia phụ thân, giám sát nàng 24/24, đây là một tên làm người ta rất không ưa nổi. Tiểu chủ nhân, đương nhiên, Ôn Địch nghe Diệp Vũ Đồng truyền âm, liền là có chút giật mình, sau đó cũng là hiểu ra vấn đề, mỉm cười đáp lại. Tuy là Diệp Vũ Đồng tin tưởng Lê Sang, nhưng là cũng phải đặt tên này vào diện theo dõi một thời gian mới được, như không có biểu hiện bất thường, liền có thể cho qua, còn nếu như không, như vậy hắn chỉ có thể xin lỗi Diệp Vũ Đồng, hắn sẽ làm bất kỳ chuyện gì, miễn là Diệp Vũ Đồng an toàn là được. Hai, may mắn quá, Lê Sang trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Không lâu trước đây Ôn Địch đối với hắn sinh ra sát ý, hắn đương nhiên là biết đến. Nói thật ra như trước đây có một tên Thánh Vương đối với lại hắn sinh ra sát ý, hắn đã đem tên đó trừ hồn luyện phách từ lâu. Nhưng mà hiện tại Ôn Địch này đối với hắn sinh ra sát ý, hắn là lo sợ thật sự, tên Ôn Địch này có thể không có bản lĩnh ra tay diệt hắn, nhưng là hắn có thể nhờ người khác a. Với thân phận hiện nay của Ôn Địch, hoàn toàn có thể làm được như vậy, chỉ cần tên này ho một cái, không ít Thánh Hoàng cường giả cường đại sẽ là chạy đến bên cạnh nghe theo lời của y. Đây là vì trên người của Ôn Địch có nô ấn một loại. Cái này ấn ký, hắn đã tìm hiểu qua, chỉ có những thành viên trung tâm của Tôn Diệp Thánh chủ kia mới được đặt cách gieo vào, người nào trên người có nô ấn, liền có thể bất tử, như đám Thánh Hoàng chí cường giả bên ngoài kia một dạng, người nào không có nô ấn, chỉ là thành viên vòng ngoài, sống chết thì tự chịu. Biết được bí mật này, hắn rất là muốn có một cơ hội tiếp xúc với lại Tôn Diệp Thánh chủ kia, cầu xin ngài ấy phát cho hắn một cái nô ấn. Nhưng là đáng tiếc, hắn vẫn là không có cơ hội. Lần này hắn ra sức làm việc cho Diệp Vũ Đồng, cũng chỉ là hy vọng thông qua Diệp Vũ Đồng này kiếm một cái nô ấn đến xài. Cầu xin thương thiên thương xót, từ giờ đến khi đó không có bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra thì mới tốt. Chuyện này, Ngư Nguyên Giáp, Bạch Tích Sơ hai người là nhìn qua Dung Tinh Kỳ, chờ hắn lên tiếng trả lời. Chuyện Đan Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ đến Triều Tịch Thánh Cung mười mấy năm trước, được bảo hộ tin tức khá là có mật. Bên trong Triều Tịch Thánh Thành cũng chỉ có hai người bọn họ nghe nói một chút tiếng gió, nhưng là không có bao nhiêu, chủ yếu nghe được đến Lưu Hạo Nguyên đang tại Triều Tịch Thánh Điện cùng ba người Dung Tinh Kỳ bàn luận chuyện gì, rất nhanh liền là rời đi, bọn họ có tìm hiểu, nhưng cũng không có manh mối gì. Cho nên muốn biết rõ ràng mà nói, như vậy cũng chỉ hỏi Dung Tinh Kỳ ba người, hiện tại chỉ còn một mình Dung Tinh Kỳ có thể trả lời được, còn hai người kia đã là bặt vô âm tín rồi. Thiếu Cung Chủ, năm xưa Đan Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ đúng là có dẫn theo vị cô nương đến nơi đây tìm chúng tôi ba người, còn hỏi về một cái hạ giới tinh vực tên là Thần Lục, Dung Tinh Kỳ cũng không dám giấu, liền là nói ra những gì mà mình biết. Sau đó thì thế nào, Diệp Vũ Đồng gấp rút lên tiếng hỏi. Mẫu thân nàng đúng là có đến nơi này Triều Tịch Thánh Cung, Lê Sang Thánh Hoàng tên này là không có gạt nàng. Mẫu thân còn hỏi thăm về Thần Lục vị trí, như nàng tính không sai mà nói, ngài ấy là muốn xuống bên dưới gặp hai nàng. Thần Lục cái này một khối địa bàn, là ta đã phân cho Thanh Lôi Thánh Vương quản lý, nên là ta đã phái Thanh Lôi Thánh Vương đi xuống bên dưới cùng Lưu Thiếu Chủ. Không bao lâu Thanh Lôi Thánh Vương lên Triều Tịch Thánh Cung cùng ta hội báo, Thần Lục tinh vực đã bị người ta hủy diệt, còn Lưu Thiếu Chủ cùng vị cô nương kia, cũng là ngay sau đó mỗi người một đường rời đi, những gì ta biết được chỉ có nhiêu đó, xin Thiếu Cung Chủ minh giám, Dung Tinh Kỳ kết thúc câu chuyện của mình nói. Chuyện liên quan đến Đan Thiên Thánh Cung Thiếu Cung Chủ, hắn là đặc biệt quan tâm. Cùng là từng theo dõi chuyện này một thời gian, nhưng mà hắn biết chuyện cũng là hết sức hữu hạn, như tìm được Thanh Lôi Thánh Vương tên kia, có thể là biết được nhiều bí mật hơn, đáng tiếc tên Thanh Lôi Thánh Vương vì sợ Diệp Tử Phàm tính sổ đã chạy trốn mất dạng, đến giờ cũng không cùng hắn liên lạc được lấy một lần. Thanh Lôi Thánh Vương, lại là Thanh Lôi Thánh Vương, Diệp Vũ Đồng là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, nàng cùng Diệp Vũ Phi là có oán hận ám sâu với lại tên Thanh Lôi Thánh Vương này, đáng tiếc trời không chiều lòng người, hiện tại nàng cũng là chưa được toại nguyện. Phụ thân, ngài thật sự là quá đáng ghét, hết mắng tên Thanh Lôi Thánh Vương, Diệp Vũ Đồng liền đem luôn phụ thân mình ra chỉ chết luôn. Chương 1584, Ngư gia Ngư Tử Vân. Nghe lời Tào Hùng Sâm nói, khi hắn sắp ra tay đem Thanh Lôi Thánh Vương bắt, chính là tôn phụ thân này đã ra tay xen vào, làm cho nàng không được toại nguyện. Đáng ghét hơn, như tôn phụ thân kia đã nắm được Thanh Lôi Thánh Vương trong tay, liền đã biết được tung tích của mẫu thân thông qua tên Thanh Lôi Thánh Vương kia rồi. Như thế nhưng khi gặp lại hai nàng, tôn kia phụ thân không hề hé môi nói một câu, không biết trong lòng ông ta có còn xem hai nàng là con của ông ta không nữa. Chờ đó mà xem, một khi ông ta đưa Hổ Huyền Phương Bình An hồi trở lại An Nam Thánh Cung, Diệp Vũ Đồng nàng sẽ cùng ông ta tính toán một cái đủ. Tiểu chủ nhân, đám người bên kia nên giải quyết như thế nào? Ôn Địch rón rén lại bên cạnh Diệp Vũ Đồng, chỉ tay về phía đám người Dung Tinh Kỳ, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Nói thật như là tại gia đình nhà người khác. Nữ nhi dám đem phụ thân mình ra mắng, liền đã bị khép vào bất hiếu tội danh, không cần gia chủ lên tiếng, thuộc hạ như đám người mình đã đem ra xử tử từ lâu. Nhưng là gia đình của tôn chủ nhân này lại không phải là bình thường gia tộc, mà là có chút đặc biệt gia đình. Nơi đây nữ nhi có leo lên đầu phụ thân mình quậy phá, cũng là không có việc gì lớn, có khi tôn chủ nhân kia còn khen ngợi không hết lời nữa kia. Để cái tình cảnh này diễn ra, cũng chỉ có thể nói tôn kia chủ nhân quá nuông chiều hai đứa con này của mình quá mức mà thôi, hạ nhân như đám người bọn họ là không dám lên tiếng, những khi như thế cũng chỉ mắt nhắm tai điếc, xem như không nghe được cái gì. Muốn sửa lại tình cảnh này, e là cũng chỉ chờ đợi tôn kia chủ mẫu trở về, mới có hy vọng thay đổi được đôi chút, còn hiện tại là không thể nào. Còn có thể thế nào, lập tức đem tất cả bọn chúng sát hết đi, Diệp Vũ Đồng đang tại khí giận công tâm, liền là quay lại cái tên không biết điều Ôn Địch này hét lớn. Tên ngu ngốc này đi theo nàng bao nhiêu năm, như vậy chuyện đơn giản, cũng còn phải hỏi Diệp Vũ Đồng nàng nữa hay là sao? Từ khi nàng để cho đám người này biết bí mật trong gia đình của nàng, đó là đã định sẵn, tất cả đám người này đều là phải chết sạch sẽ rồi. Như không mà nói, tin tức này rơi vào trong tai của tên khốn kiếp Lưu Hạo Nguyên kia, phụ tử ba người các nàng liền có cái hy vọng sống sót hay là sao? Không đem đám người này siêu hồn, đây cũng là Diệp Vũ Đồng nàng nghĩ đến ông trời có đức hiếu sinh, không có làm quá tuyệt đi rồi, nhưng muốn nàng bỏ qua cho đám người này, như vậy thì không có cửa đâu. Thiếu cung chủ, xin ngài tha mạng, chúng tôi vừa rồi là không có nghe bất kỳ cái gì cả. Thiếu cung chủ, ngài hãy tha mạng cho ta đi, ta có thể dùng đạo tâm thề, chuyện hôm nay tuyệt đối không nói ra cho bất kỳ một người nào biết. Thiếu cung chủ, xin ngài đừng sát ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp cho ngài mà. Thiếu cung chủ, dù là đã đoán trước được sẽ có cái này kết cục đám thánh vương, nhưng mà một khi nó kéo đến, đối với nhiều người cũng là không ai có thể dễ dàng chấp nhận như thế. Không thể trách bọn họ, sâu kiến còn là muốn sống, huống gì những đại thánh vương cường giả có tuổi thọ dài lâu như đám người mình, càng là không có ai muốn chết. Như có thể còn sống mà nói, dù có phải làm trâu làm ngựa cho Diệp Vũ Đồng, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện a. Xoẹt, hừ, làm trâu làm ngựa cho tiểu chủ nhân nhà ta, các ngươi xứng đáng hay sao? Chết đi, Ôn Địch từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc phù, vất nhẹ tay đem nó ném ra, lạnh lùng nói. Thân phận của Diệp Vũ Đồng hiện tại là cao vời vợi, sau này chắc chắn sẽ là cửu tinh thánh cung thiếu cung chủ, hiện ngay cả một tên bình thường thánh hoàng cũng là không lọt vào pháp nhãn của nàng ta, huống gì là một đám thánh vương sâu kiến, nên đám người này vẫn là chết đi thì hay hơn. Cái này là thánh phù, Lê Sang bên cạnh, nhìn Ôn Địch quăng ra khối kia ngọc phù, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, trong lòng vô cùng là kinh sợ. Tin tức hắn nhận được, Ôn Địch này là một tôn khá cường đại phù văn sư, những ngọc phù trong tay Ôn Địch đưa ra, tất cả đều là do Ôn Địch tự tay luyện chế. Hắn trước đây nghĩ phù đạo của Ôn Địch không cao, chỉ là lục tinh phù văn sư mà thôi. Nhưng giờ nhìn lại, cái này Ôn Địch không phải là lục tinh phù văn sư, mà là thất tinh phù thánh cấp độ. Thất tinh phù thánh đều là có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, còn là giành chiến thắng, như Ôn Địch cùng hắn ra tay, không cần Ôn Địch này làm cái gì, chỉ cần đưa ra cái này ngọc phù, cũng là đủ oanh hắn thành cha. Buồn cười trước đây hắn còn cho rằng Ôn Địch muốn sát hắn là không có tự lượng sức mình, có chăng cũng chỉ là nhờ đến người khác mà thôi, nhưng là sự thật hiện này nói cho hắn biết, như Ôn Địch muốn sát hắn mà nói, hắn là không có bao nhiêu năng lực có thể ứng phó, hắn đây là chắc chắn phải chết. Không được, không thể để Ôn Địch này có cơ hội ra tay với hắn, hắn phải suy nghĩ làm sao không cần cách Diệp Vũ Đồng quá xa, như không mà nói, hắn liền có nguy hiểm. Lê Sang trong lòng âm thầm tính toán, dừng tay, âm ầm, ngọc phù của Ôn Địch chỉ còn cách đám người dung tinh kỳ không đến 100 mét liền có thể kích phát nó đem tất cả đám người nơi đây diệt sát. Nhưng là không nghĩ đến, dị biến lại phát sinh, nơi đây triều tịch thánh điện không gian hơi có một chút chấn động, một âm thanh rất lớn vang lên, theo sau, một đạo đao phong xuất hiện, liền đem cái kia kinh khủng ngọc phù do Ôn Địch làm ra xé tan thành mảnh vụn. Theo sau không bao lâu, chủ nhân đánh âm thanh kêu dừng tay cùng hủy đi ngọc phù của Ôn Địch cũng là đã xuất hiện, chỉ thấy trong triều tịch thánh điện hiện nay, một tôn hết sức là tuấn mỹ tầm 20 tuổi thanh niên, lâm lập tại hư không, nhìn lên chủ vị bên trên Diệp Vũ Đồng. Âm ầm, tặc tử to gan, dám đến nơi đây làm loạn, không biết sống chết là gì, dám mạo phạm thiếu cung chủ của chúng ta, tội ngươi đáng chết. Hôm nay dù bất kỳ một người nào đến, cũng là không thể nào cứu được ngươi. Khôn côn đám người đang tại bên ngoài thủ hộ cho Diệp Vũ Đồng, nghe bên trong này có biến, liền là kinh giận đan sen, nhanh chóng đi vào, đem tên thanh niên vừa xuất hiện vây chặt như nêm cối, phong tỏa tất cả mọi con đường mà tên này thanh niên có thể chạy trốn được, đồng thời khí tức trên người phát ra mãnh liệt, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát ra một kích, đem tên này thanh niên diệt sát tại đương trường. Đám người khôn côn không thể nào không giận cho được, bọn họ bên ngoài kia ngoài việc thủ hộ còn là bày ra một cái kết giới vô cùng to lớn, bất kỳ một người nào cũng là không thể nào tiến nhập, cũng như là phá được kết giới của bọn họ. Nhưng kết quả thì như thế nào, có người đi vào kết giới bọn họ làm ra, nhưng mà bọn họ không hề hay biết, đây không phải là đánh cho bọn họ một cái bạt tai thật là đau rát hay là sao? Sau này bọn họ còn làm sao trước mặt Diệp Vũ Đồng khoe mình là Thánh Hoàng cường giả đệ nhất nhân nữa? Nghiêm trọng hơn, như vừa rồi tên này thanh niên nổi lên ý xấu, ra tay với lại Diệp Vũ Đồng, như vậy không phải là Diệp Vũ Đồng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng hay là sao? Nghĩ đến Diệp Vũ Đồng có thể có mệnh hệ gì, sau lưng áo của bọn họ không khỏi là lấm thấm mồ hôi lạnh. Tử Vân, ngươi như thế nào lại xuất hiện nơi đây, khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc vì không biết tên thanh niên mới vừa xuất hiện nơi đây là thần thánh nơi nào kia, bên trong đám thánh vương bên dưới, Ngư Nguyên Giáp là trợn mắt thật to, không thể nào tin nổi nhìn vào người thanh niên trước mắt mình này. Nguyên Giáp Thánh Vương, ý của ngươi nói đây là Ngư Tử Vân, người mà năm xưa được nhận định là ngư gia cổ kim đệ nhất thiên tài đây sao? Dung Tinh Kỳ nghe đến Ngư Nguyên Giáp lời nói, liếc nhìn người thanh niên trên kia, hết sức là nghi hoặc hỏi. Ngư Tử Vân người này, là một tôn thánh thể giả, 200 vạn năm trước là một danh nhân của triều tịch thánh thành bọn họ, 6 tuổi trúc cơ tu hành, 10 tuổi siêu phàm, 20 tuổi liền là chân huyền, trăm năm pháp thần, tạo ra một cái kỷ lục mà tại nơi này hạ thánh vực không ai có thể phá. Nhưng sau khi Ngư Tử Vân đột phá pháp thần, hắn nghe nói Ngư Tử Vân đã bị địch nhân của bọn họ Thiên Sư Thánh Cung cho người ám toán, đã chết mất từ lâu rồi. Chương 1585, Diệp Vũ Đồng bất thường. Ngày Ngư Tử Vân nhập thổ, hắn cũng là có đến xem qua, người chết đúng là Ngư Tử Vân tuyệt đối không có sai được, lấy Thánh Vương ánh mắt của hắn tuyệt đối sẽ không có nhìn lầm. Nếu như Ngư Tử Vân trước đây đã chết, như thế cái này Ngư Tử Vân hiện tại là từ nơi nào chui ra? Rầm rầm, ra ra, xin lỗi, Tôn Nhi đã đến chậm. Khi nghe Ngư Nguyên Giáp gọi mình, đang nhìn vào Diệp Vũ Đồng một cách không tự kiềm chế Ngư Tử Vân, liền là trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, từ trên thương khung đi xuống đến trước mặt Ngư Nguyên Giáp, dập đầu lại hắn ba lại. Người này là Ngư Tử Vân không có sai. Đúng vậy, ta trước đây từng nghe nói Ngư Tử Vân là một người vô cùng hiếu thuận, không người nào tại hạ thánh vực này có thể sánh kịp. Chuyện này ta cũng có nghe nói qua, Ngư Tử Vân đúng là một người rất hiếu thảo. Bạch Tích Sơ đám người nhìn cái này Ngư Tử Vân đến quỳ lạy Ngư Nguyên Giáp, liền là tin tưởng ám phận của y không có nghi ngờ. Truyền rằng năm xưa phụ thân của Ngư Tử Vân bị một đám đạo tặc bắt giữ, Ngư Tử Vân khi đó chỉ có pháp thần cảnh giới tu vi, nhưng mà vẫn dám một mình xông vào hang ổ của một đám ngụy thánh cứu phụ thân mình. Sau khi bị bắt được, Ngư Tử Vân không có cầu xin đám người kia tha mạng cho mình, mà chỉ cầu xin đám kia đạo tặc bỏ qua cho phụ thân y, bất kỳ điều kiện gì Ngư Tử Vân cũng có thể chấp nhận. Thủ lĩnh đám đạo tặc kia là muốn thử xem Ngư Tử Vân này có thật sự hiếu thảo như thế hay không, liền là đem nguyên lực trong người Ngư Tử Vân phong cấm, sau đó đưa cho Ngư Tử Vân một cái thanh đao, bảo như Ngư Tử Vân dám dùng thanh đao này lấy trái tim trong lòng ngực của mình ra, bọn họ sẽ tha cho phụ thân của Ngư Tử Vân một con đường sống. Ngư Tử Vân khi ấy không ngần ngại cầm đao tự đâm vào lồng ngực của mình, muốn lấy tâm ra, cũng may tên thủ lĩnh đạo tặc kia ngăn cản, như không Ngư Tử Vân đã chết khi đó. Cũng vì cảm động tấm lòng hiếu thảo của Ngư Tử Vân, nên là đạo tặc thủ lĩnh kia đã giữ lời hứa, thả phụ thân của Ngư Tử Vân cùng y rời khỏi. Chuyện này sau khi được truyền ra thánh vực, từng là tạo thành một cái giai thoại, người người đều công nhận, Ngư Tử Vân chính là một đại hiếu tử. Vân Nhi, đứng lên đi, Ngư Nguyên Giáp vui mừng quá đỗi, cúi người xuống nâng Ngư Tử Vân lên. Những năm tháng qua ngươi vất vả rồi, Ngư Nguyên Giáp nhìn kỹ lại Ngư Tử Vân một cái, sau đó liền là có chút đau lòng nói. Năm xưa sự tình, không phải như mọi người nghĩ là Ngư Tử Vân bị người của Thiên Sư Thánh Cung sát, mà đó chỉ là ngư gia bọn họ dựng ra một cái vỡ kịch, mục đích chính yếu là muốn mọi người không còn chú ý đến Ngư Tử Vân nữa, để y có thể lên thượng thánh vực tu hành. Không nghĩ đến, một đi là mất 200 vạn năm mới có thể trở lại, như không phải Ngư Tử Vân thường tìm cách đưa tin tức trở về, bọn họ còn cho là Ngư Tử Vân đã gặp phải chuyện không may rồi. Ra ra, chuyện nơi này là thế nào? Ngài vì sao lại bị những người này bắt đến nơi đây, không có quan tâm đến khí thế hủy diệt thiên địa của đám người Khôn Côn đang biểu diễn xung quanh? Phất tay đem cấm chế cầm cố thánh nguyên lực bên trong Ngư Nguyên Giáp cùng đám người thánh vương nơi đây giải khai, Ngư Tử Vân là lên tiếng qua tâm hỏi. Những người xung quanh hắn đây, đều là đại cường giả, trong hàng thánh hoàng, có thể được liệt vào hàng nhất lưu rồi. Hắn có chút khó hiểu chính là nơi đây, ra ra mình đám người chỉ là thánh vương mà thôi, cao hơn một chút Dung Tinh Kỳ cũng chỉ là đạo thể thánh vương hậu kỳ, vì cái gì lý do lại đi đắc tội với lại một đám khủng bố cường giả như thế này được chứ? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này, thôi được rồi, như ngươi muốn biết, ta cũng không giấu, Ngư Nguyên Giáp liếc nhìn lên trên kia Diệp Vũ Đồng một cái, như cô ta không chú ý đến vạn vật xung quanh nữa, liền là nhẹ giọng kể lại ân oán của mình cùng Diệp Tử Phàm. Đương nhiên đối với lại Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Nguyên cùng người con gái bên trong quang ảnh vừa rồi, hắn là không dám đem ra nói. Không đem những đại nhân vật kia nói cho Ngư Tử Vân, đây là vì hắn hy vọng Ngư Tử Vân không bị cuốn vào ân oán đại sự của các đại thế lực bên trên, cái kia Diệp Vũ Đồng sẽ không đến nỗi làm hại một người vô tội như là cháu của hắn đây được. Hai, Vân Nhi, ngươi là không nên đến nơi này. Sau khi đem chuyện ân oán của mình với lại An Nam Thánh Cung người kể ra, Ngư Nguyên Giáp nhìn xung quanh đấy hoàn cảnh, không khỏi thở dài một hơi nói. Ngư Tử Vân ra bên ngoài tu hành 200 vạn năm, thực lực hiện tại như thế nào hắn là không có nhìn ra, cao lắm cũng chỉ có thể là Thánh Hoàng Cường Giả. Trong khi nơi này toàn là Thánh Hoàng Cường Giả, người nào người nấy đều là trong truyền thuyết Chí Cường Thánh Hoàng, một mình Ngư Tử Vân là không thể nào có thể chống lại được, nó đi vào nơi đây cũng chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi. Vũ Đồng thiếu cung chủ, chuyện ân oán lần này năm xưa ra ra ta có một phần sai, nhưng là phụ thân của ngài cũng là không có việc gì, ta nghĩ chuyện này nên dừng lại tại đây, ngài nghĩ như thế nào? Ngư Tử Vân khẽ đưa cho Ngư Nguyên Giáp một cái an tâm ánh mắt, sau đó hắn quay lại, hướng về Diệp Vũ Đồng trên cao vị trí, ôm quyền xin lỗi, đồng thời có ý xin Diệp Vũ Đồng bỏ qua chuyện lần này. Qua câu chuyện của gia gia hắn, hắn là hiểu được, năm xưa đúng là gia gia hắn có bị chút lòng tham che mờ đi đôi mắt, nhưng mà gia gia hắn đã kịp thời dừng cương trước bờ vực, không có ra tay với lại Diệp Tử Phàm nữa. Không những vậy, gia gia của hắn còn là bị Diệp Tử Phàm hủy đi không gian chi môn, đem đánh vào thời không loạn lưu, chỉ còn kém một chút liền đã toi mạng rồi. Như tính kỹ ra, người mà nên trả thù phải là gia gia của hắn Ngư Nguyên Giáp cùng Ngư gia hắn tìm Diệp Tử Phàm tính sổ mới đúng. Hiện tại hắn không muốn tính toán đến chuyện xưa, cũng như không tính toán đến chuyện Diệp Vũ Đồng cho người hạ sát thủ với gia gia của hắn vừa rồi, mọi chuyện nên là kết thúc tại nơi đây, đây là một đề xuất hết sức hợp lý rồi. Nghĩ đến vị cô nương này cũng là người hiểu lẽ phải, sẽ không có truy cứu đến cùng chuyện này. Tiểu chủ nhân, Ôn Địch nhìn thấy Ngư Tử Vân kia lên tiếng hồi lâu, Diệp Vũ Đồng vẫn là không có lên tiếng trả lời, còn là một bộ si mê nhìn cái kia Ngư Tử Vân như thế, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, khẽ đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Vũ Đồng cứ như vậy, cũng là bắt đầu từ khi cái tên mặt trắng nhỏ Ngư Tử Vân kia xuất hiện đến giờ. Theo kinh nghiệm lâu năm của hắn, có thể là Diệp Vũ Đồng đã nhìn chúng cái này Ngư Tử Vân mất rồi. Chỉ là chuyện này sao có thể, Diệp Vũ Đồng chỉ mới cùng Ngư Tử Vân gặp mặt lần đầu, Ngư Tử Vân tên này ngoài bộ mặt có chút trắng trẻo một chút ra, đâu có cái gì hơn người kia chứ, hơn nữa Ngư Tử Vân người này, còn là tại bên đối địch với nàng ta nữa, chuyện này rất là khó có thể xảy ra a. Có điều đám người Thánh Hoàng Cường Giả kia dường như cũng là đã nhìn ra điểm bất thường này của Diệp Vũ Đồng, nên là đối với lại Ngư Tử Vân không còn hằn học như trước, chuyện này là tuyệt đối không được. Hắn phải nghĩ cách để đám Thánh Hoàng kia đem Ngư Tử Vân này làm rớt mới được. Ân, khụ khụ, Ngư Tử Vân, ra ra ngươi vì nghe lời của một con kỹ nữ, lại đi hành thích phụ ám của ta, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi liền để cho ta bỏ qua chuyện này, ngươi nghĩ mình là thiên táng giới chủ hay sao? Nghe đến Ôn Địch lên tiếng nhắc nhở, Diệp Vũ Đồng liền từ trong mộng thức tỉnh lại đây, nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang nhìn về phía của mình, gương mặt của nàng liền đỏ bừng như quả táo chín, khẽ ho khan lên hai tiếng, hít một hơi thật sâu. Lấy lại uy nghiêm vốn có của một tôn thiếu cung chủ của một cái tòa đại thánh cung, lên tiếng chất vấn lại Ngư Tử Vân. Cái này, Ngư Tử Vân nghe Diệp Vũ Đồng lời nói quá khó nghe, ví như gia gia của mình chỉ là nô tài của một con kỹ nữ, hắn là hết giận dữ, nhưng là nghĩ lại cũng không thể phản bác được lời nói của Diệp Vũ Đồng. Đúng là gia gia hắn nghe lời của Dương Tiểu Mi đi sát Diệp Tử Phàm thật, Dương Tiểu Mi kia hắn hỏi qua mọi người, là một người con gái lăng nhăng, nói cô ta là kỹ nữ cũng là không có sai. Chương 1586, công bằng cường giả định. Còn nữa, mục đích ban đầu của gia gia hắn xuống bên dưới hạ giới tinh vực đúng thật là muốn lấy mạng phụ thân Diệp Vũ Đồng, như không phải quan sát thấy phụ thân của Diệp Vũ Đồng thực lực cường đại, mà chỉ là một tên bán thánh cường giả bình thường, ông ta đúng là sẽ ra tay mà không phải rời đi, nghĩ đến cuối cùng, đúng là bên mình không có lý. Nha, hay là ngươi muốn dựa vào mình là một tôn thánh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ đại thành. Nên là không xem An Nam Thánh Cung chúng tôi ra gì. Diệp Vũ Đồng nhìn thấy Ngư Tử Vân không nói nên lời, còn đang là khá giận dữ nữa, liền là bồi thêm một câu, nói ra tất cả thực lực hiện tại của Ngư Tử Vân đang có. Gì kia, Thánh Hoàng Cường Giả, còn là pháp tắc trung kỳ đại thành Thánh Hoàng, ta không có nằm mơ chứ. Ngư Nguyên Giáp nhìn thấy Diệp Vũ Đồng nói lên thực lực chân chính của Ngư Tử Vân, nhưng là Ngư Tử Vân cũng là không có lên tiếng phủ nhận, hắn là kích động đến run rẩy cả người. Hắn đã từng có suy đoán,

ngài là sẽ không có nuốt lời. Ngư Tử Vân chỉ nghĩ có một chút ít, liền là ngay lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. Nói là lựa chọn nhưng thực sự là Ngư Tử Vân hắn không có cái sự lựa chọn nào khác, dù thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể nào để gia gia của mình chết tại nơi đây mà không cứu, dù cho hắn phải hy sinh tính mạng của mình đi chăng nữa. Âm ầm, Tử Vân Thánh Hoàng, tuy chúng tôi rất là khâm phục dũng khí của ngài, nhưng là đáng tiếc, chúng tôi là phụng mệnh chủ tử của mình, sẽ tuyệt đối không có nương tay. Đem tất cả mọi người dịch sang một bên, đem Ngư Tử Vân vây chặt lại tại chính giữa, Khôn Côn đại diện cho tất cả mấy chục vị thánh hoàng còn lại, lên tiếng đối với lại Ngư Tử Vân nói, bên trong lời nói là có chứa lấy một tia kính trọng. Một người cùng 6 người bị đồng cấp cường giả chiến đấu, dù biết là thập tử nhất sinh, nhưng mà Ngư Tử Vân vẫn là không chọn lựa con đường rời đi, chỉ vì một cái tình thân hai chữ, như thế hạng người, dù tâm địa của Khôn Côn hắn có sắt đá như thế nào, cũng là phải cảm động. Có điều cảm động quy cảm động, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Ôn Địch kia vừa rồi dùng nô ấn truyền âm cho bọn họ, bằng mọi giá phải đem cái này Ngư Tử Vân diệt đi, nếu như không, một khi vị thánh chủ kia trở lại, hắn sẽ lên tiếng báo cáo bọn họ làm việc thất trách, dẫn đến hậu họa khôn lường cho An Nam Thánh Cung, khi đó đám người mình đừng nghĩ đến chuyện đi theo Diệp Vũ Đồng đột phá thánh đế, ngay cả cái mệnh của mình, chỉ sợ là cũng sẽ không có còn. Chương 1587, vươn tay quá dài. Thế nên vì tương lai sau này của bọn họ, dù thế nào, trận này đại chiến, bọn họ cũng là phải giành chiến thắng. Âm ầm, ý nghĩ kiên định sau, Khôn Côn đám người cũng liền là không có nương tay nữa, khí thế bọn họ phát ra cực thịnh, đem Ngư Tử Vân ép đến gắt gao, muốn từ nơi này bọn họ xuất nhập thêm một lần nữa, căn bản là không thể. Âm ầm, các vị thánh hoàng, trận này đại chiến, ta đây cũng sẽ không có nương tay, như có gì mạo phạm, xin các vị bỏ qua cho. Ngư Tử Vân cũng là không chịu thua kém, đem khí thế của mình dâng lên đỉnh phong, cũng là khách khí đáp lại đám người này một câu. Ai vì chủ nấy, loại chuyện này hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng là trận chiến này hắn cũng là không thể nào thất bại cho được, như hắn thua, hắn sẽ mất đi gia gia của mình, cái này cũng thường được ví một câu, người tại tu luyện giới, thân bất do kỹ chính là như thế. Tử quang xạ nhật, sát, sau một vài câu khách sáo, đám người Khôn Côn là dẫn đầu công kích, lần này là có đến 10 người một lúc xuất thủ, khí thế làm cho trời đất điên đảo. Rõ ràng, bên ngoài đám người Khôn Côn tỏ ra kính trọng Ngư Tử Vân lời nói, nhưng là khi ra tay thật, chẳng có người nào khách sáo cả, đám người bọn họ muốn một kích đem Ngư Tử Vân diệt sát, không hề hy vọng Ngư Tử Vân có thể sống sót qua được chiêu thứ hai. Loại này tôn trọng đối thủ, rất là không có người nào muốn nhận. Ôn Địch, chuyện của ta biết phải làm như thế nào, lần sau ngươi dám tự mình chủ trương nữa, đừng có trách Diệp Vũ Đồng ta ra tay độc ác. Diệp Vũ Đồng nhìn bên kia chiến sự một cái, sau đó liền đưa đôi ánh mắt ngọc di chuyển qua Ôn Địch bên cạnh, trên thân phát ra một cổ cường đại sát khí, lên tiếng cảnh cáo nói. Nàng vốn là không có muốn làm khó cái này Ngư Tử Vân, trước khi hai bên đại chiến, nàng là đã có dùng thần niệm truyền âm nói rõ với lại Khôn Côn đám người, chỉ cần điểm đến là dừng, không cần đi quá xa. Nhưng giờ nhìn lại, đám người kia nơi nào có chuyện điểm đến là dừng, rõ ràng là muốn ra tay lấy mạng của Ngư Tử Vân mà. Đám người này không có nghe lời của nàng, như thế cũng chỉ có thể là nghe theo lời của Ôn Địch, vì hiện tại Ôn Địch đang đại diện cho tôn phụ thân của nàng, lời nói của tên này không khác gì của phụ thân. Đám người Khôn Côn là không nghe không được, những cái này chuyện, nàng là nhìn đến một cách thông thấu. Nàng tuyệt đối sẽ không có để chuyện vượt ra tầm khống chế của mình xảy ra thêm một lần nữa, dù phải trả bất kỳ một cái giá nào. Rầm rầm, tiểu chủ nhân, Ôn Địch biết tội. Ôn Địch nhìn thấy Diệp Vũ Đồng đối với mình sinh ra nồng đậm như thế sát khí, toàn thân mồ hôi lạnh không tự chủ chảy ra ướt đẫm, ngay lúc này hắn liền quỳ xuống bên cạnh Diệp Vũ Đồng, thật lòng nhận lỗi nói. Diệp Vũ Đồng này lần này là muốn ra tay sát Ôn Địch hắn, mà không phải chỉ là hù dọa suông như trước đây, từ ánh mắt cho đến sát khí ngưng tụ đến thật chất hiện tại trên người của Diệp Vũ Đồng, hắn có thể khẳng định như hắn dám làm trái ý của Diệp Vũ Đồng dù chỉ một lần, Diệp Vũ Đồng này sẽ không có một tia chần chừ đem hắn xóa đi, dù trong người của hắn có nô ấn hay không đi chăng nữa. Nghĩ lại lần này hắn đúng thật là đã đi quá giới hạn của mình rồi, Diệp Vũ Đồng hiện tại đã lớn, có suy nghĩ của chính mình, có thể thích bất kỳ người nào, không vì lý do gì, cũng chẳng cần theo ý nghĩ của ai đó không thích mà thay đổi. Nhất là một tên nô tài như Ôn Địch hắn đây. Như Diệp Vũ Đồng có làm gì sai, thế gian này cũng chỉ có tôn kia chủ nhân mới có quyền thay đổi hay cấm cản, mà không phải là Ôn Địch hắn, hắn là đã vươn tay quá dài mất rồi. Nghĩ lại hiện tại hắn có thể còn sống, không phải là vì hắn có lòng trung thành với Diệp Vũ Đồng đến trình độ nào, mà chẳng qua Diệp Vũ Đồng là cho tôn phụ thân kia của nàng ta một chút mặt mũi, nhưng là hắn có thể khẳng định, như mình tự chủ trương thêm một lần nữa, mình sẽ là không có cái cơ hội sống. Diệp Vũ Đồng có diệt hắn xong, sau này Tôn kia chủ nhân có hỏi đến, cũng sẽ không làm gì Diệp Vũ Đồng, cùng lắm là mắng nàng ta một vài câu không đau không ngứa mà thôi, cái này hắn cũng là hiểu quá rõ. Âm âm, âm âm, âm âm, rầm rầm, phốc, phốc, phốc, chuyện gì, Ngư Tử Vân không có làm sao, như thế nào có thể, Ngư Tử Vân làm sao có thể phá được phong tỏa của mấy chục vị thánh hoàng cường giả. Không có biết, nhìn tình cảnh này rất là khó nói. Bên kia Ngư Nguyên Giáp đám người, xem trận đại chiến bên kia, người nào cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu 10 tôn thánh hoàng cường giả lấy toàn lực công kích, rất nhiều người đều cho là Ngư Tử Vân sẽ không có khả năng chống lại. Nhưng là sự thật lại khác xa bọn họ biết đến, Ngư Tử Vân kia không những không chết sau một kích hợp lực của 10 đại thánh hoàng cường giả, mà không biết dùng cái gì thủ đoạn, một hơi đem tận 10 tên thánh hoàng cường giả ra tay đánh mình đánh trả đến không còn khả năng chiến đấu. Nhìn mấy người kia nằm chổng vó bên dưới thế kia, hít vào thì nhiều mà thở ra không có bao nhiêu, có khả năng sẽ không sống nổi tình cảnh. Rầm rầm, phốc, phốc, phốc, Nguyên Giáp Thánh Vương, xin chúc mừng ngài, Ngư gia đã xuất ra thần long. Không sai, Nguyên Giáp Thánh Vương, Tử Vân Thánh Hoàng đây chính là một tuyệt đại thiên kiêu, thánh vực không người nào có thể sánh kịp. Nguyên Giáp Thánh Vương, sau này mong ngài có thể chiếu cố cho chúng tôi nhiều hơn. Chiến đấu vẫn là tiếp diễn. Rất nhanh một đám mười mấy tôn thánh hoàng cường giả bên An Nam Thánh Cung liền là bị Ngư Tử Vân hạ đo ván theo cùng một cách thức như trước đây. Đám người Bạch Tích Sơ trên gương mặt là vui mừng quá đỗi, quay sang chúc mừng Ngư Nguyên Giáp, bên trong lời nói tất cả mọi người đều là có một tia nịnh hót cùng dựa vào ý tứ. Vừa rồi Ngư Tử Vân lựa chọn cùng đám kia thánh hoàng đại chiến, không có bất kỳ người nào cho là Ngư Tử Vân có thể sống được, đừng nói đến chuyện có thể giành chiến thắng, đám người bọn họ cũng là đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi xuống minh giới một khi Ngư Tử Vân bại trận. Không thể ngờ, Ngư Tử Vân này không chỉ là không có bại trận, ngược lại còn là người sắp giành chiến thắng. Nhìn vào cái kia tình cảnh, không bao lâu sau, Ngư Tử Vân liền có thể đem tất cả 20 mấy tên thánh hoàng cường giả còn lại diệt đi, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà Ngư Tử Vân giành chiến thắng, bọn họ hy vọng sống lại trở nên cao hơn bao giờ hết, như Diệp Vũ Đồng kia từng hứa, chỉ cần Ngư Tử Vân có thể giành chiến thắng, cô ta liền sẽ để cho Ngư Nguyên Giáp rời đi. Giờ đây đám người bọn họ tự tin. Với thực lực của Ngư Tử Vân, dù Diệp Vũ Đồng không có giữ lời hứa đi chăng nữa, cô ta cũng là không có cách nào cản đường của Ngư Tử Vân. Vào cái thời điểm này, tốt nhất là nên ôm đùi, là ôm Ngư Nguyên Giáp đùi. Ngư gia có một đại cường giả như là Ngư Tử Vân, ngày sau tiền đồ là không thể nào có thể lường trước được. Dựa vào Ngư Tử Vân này, Ngư gia một bước trở thành cửu tinh thế lực cũng không phải là không thể. Nên hiện tại bọn họ nên đầu tư sớm hơn, cách tốt nhất là nên đầu nhập vào Ngư Nguyên Giáp. Ngày sau hoàn toàn có thể làm thành viên của một cái cửu tinh thế lực. Hiện thực chính là như thế, người nào cường đại thì người đó được truy phủng. Với Ngư Nguyên Giáp trước đây, không nhiều người sẽ đặt y vào trong mắt, nhưng nhờ có Ngư Tử Vân người này, tên này cũng được thơm lây. Giờ đây thái độ bọn họ với lại Ngư Nguyên Giáp khác với lại trước một trời một vật, tuy có ý định thần phục, nhưng còn không biết người ta có nhận mình hay là không đây. Ha, ha, ha, các vị quá lời, thật sự đã quá lời, dù là đã rất cố gắng kiềm chế kích động trong lòng của mình. Nhưng mà thực sự ra, Ngư Nguyên Giáp là đánh giá tâm cảnh của mình có chút quá cao, hắn vốn là không thể nào ngăn cản được bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc dâng trào trong lòng của mình. Ngư Tử Vân có tiền đồ, một lúc cùng 60 vị thánh hoàng chí cường giả đối chiến, còn là có thể nhẹ nhàng giành chiến thắng, thực lực này đã không kém bất kỳ một tôn bình thường thánh đế là bao nhiêu. Nếu như nói sau này Ngư Tử Vân không thể đột phá được thánh đế chi cảnh, đây thực sự là không có thiên lý mà. Một khi Ngư Tử Vân thành đế, Ngư gia bọn họ cũng sẽ nước lên thuyền lên, làm một cái cửu tinh thế lực là không có vấn đề gì. Chương 1588, dùng đến biện pháp. Cửu tinh thế lực A, đây là trước đến giờ có nằm mơ hắn cũng là không có nghĩ đến, bây giờ không hiểu sao nó lại cách mình gần đến như thế này, như đổi lại là ai tại hoàn cảnh của hắn, cũng là không thể nào kìm nén nỗi xúc động cuồn cuộn trong lòng. Còn như đối với lại đám thánh vương tại bên trong triều tịch thánh thành này, dù gì cũng là quen biết với lại hắn bao nhiêu năm nay. Như bọn họ chịu thần phục mà nói, Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là không keo kiệt gì mà không cho đám người này một chân, chỉ cần đám người này trung thành với hắn đây là được rồi, những chuyện trước đây hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Âm âm, âm âm, âm âm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, Khôn trưởng lão, tình cảnh này không có khả quan, ngài mau nghĩ cách gì đi, lại một lượt công kích qua đi, nhưng kết quả cũng là không có gì khác, đám người mình lại tổn thất thêm mười mấy tên nữa, cảnh cự cơ không khỏi bất lực nhìn Khôn Côn lên tiếng. Qua vài lượt mà thôi, đám người của bọn họ từ khi 60 người, hiện tại chỉ còn là 12 người còn nguyên vẹn, suốt 48 người đã bị loại ra khỏi vòng chiến, như không phải Ngư Tử Vân kia không động sát tâm, đám người bên dưới kia là đã chết hết cả rồi. Nhìn lại bên kia, Diệp Vũ Đồng đang nhìn đám người mình với bộ dạng rất là khó coi, không cần nghĩ cũng biết nha đầu kia đang đối với bọn họ thất vọng đến tột độ rồi, đường đường những mấy chục đại thánh hoàng cường giả, lại để cho một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đánh cho lên bờ xuống ruộng, đừng nói là Diệp Vũ Đồng không thể chấp nhận, ngay cả đám người mình cũng là không thể nào chịu nỗi nhục nhã này a. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tên họ Ngư này quá mức trơn tuột, không thể nào tiếp tục để tình cảnh này tái diễn tiếp được, Vương Chấn Phong xuất ra một quyền, nhưng chẳng thể nào làm được gì Ngư Tử Vân, hắn liền là cẩn thận đề phòng đi đến bên cạnh Khôn Côn, mong muốn được bảo hộ, cùng đề phòng Ngư Tử Vân ra tay đánh lén. Đến giờ này, Vương Chấn Phong hắn vẫn là không thể nào hiểu được Ngư Tử Vân kia là đang dùng cái loại yêu pháp gì, như thế nào bọn họ tấn công mãi mà lại không trúng mục tiêu, trong khi Ngư Tử Vân cứ lúc ẩn lúc hiện ra tay đánh lén, thực lực của Ngư Tử Vân kia lại không hề kém hơn bọn họ, tên này dùng đến kế sách này, bọn họ đúng thật là vô phương. Không cần lo lắng, lập tức liền làm thành một cái vòng tròn nhỏ, Khôn Côn sau một vài giây trầm tư, liền là làm ra phản ứng đến, còn lại 11 người, ngay sau lời nói của Khôn Côn, liền lập tức kết thành một cái vòng tròn nhỏ, không gian trung tâm cũng chỉ đủ cho một người chui lọt mà thôi. Ngư Tử Vân, không nghĩ đến ngươi lại có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, còn là đột phá đến trung kỳ đại thành, ở cái tuổi này của ngươi có thể làm được đến đây, đúng là thiên tài hiếm có, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Khôn Côn đối với lại không gian xung quanh lên tiếng nói. Không gian pháp tắc, thảo nào, Khôn Côn vừa lên tiếng nói xong, Vương Chấn Phong đám người như là thông suốt hơn quá nhiều. Thì ra cái này Ngư Tử Vân không phải đang dùng loại nào yêu pháp, tên này có thể chạy trốn khỏi công kích của bọn họ, chẳng qua lại y dựa vào am hiểu không gian pháp tắc, lại còn tạo nghệ rất cao, nên bọn họ không thể nào đánh chúng cho được. Đồng thời, cũng là dựa vào cái kia không gian pháp tắc, Ngư Tử Vân liền rất nhanh đến bên cạnh đem bọn họ đánh bại mà bọn họ không hề hay biết. Chuyện này đám người bọn họ nên là nghĩ ra từ sớm rồi mới phải. Nhớ lại hơn một năm trước, tôn kia Diệp Thánh Chủ cũng dùng chính chiêu số này, một kích đem Tả Thiện Quân mấy người chấn áp, chiêu thức kia là không nhìn đến không gian, không khác gì bao nhiêu so với lại cái này Ngư Tử Vân. Xẹt, Ngư Tử Vân, không gian pháp tắc tuy lợi hại thật, đáng tiếc thực lực của ngươi còn chưa thể nào vượt qua được chúng tôi, một khi chúng tôi có phòng bị, ngươi sẽ không làm được gì. Nhìn thấy Ngư Tử Vân xuất hiện không xa đám người mình vị trí là mấy, Khôn Côn trên môi có một nụ cười nhàn nhạt nói. Như người dùng không gian pháp tắc này là Diệp Tử Phàm, bọn họ sẽ là khốn đốn vô cùng, bị diệt chỉ là vấn đề sớm tối, nhưng là Ngư Tử Vân này lại không thể được, y thực lực còn không đạt đến cảnh giới của vị Diệp Thánh Chủ kia, còn chưa có thể chạm đến Thánh Hoàng Chí Cường giả chi cảnh. Đây cũng là lẽ bình thường, với cái độ tuổi của Ngư Tử Vân hiện nay, đạt đến cảnh giới cũng như là thực lực hiện tại, đã là kinh thế hãi tục rồi, như y tu hành đến Thánh Hoàng Chí Cường giả nữa, thử hỏi người khác làm sao có thể sống cho được. Hừ, chưa đến bước cuối cùng, không biết người nào sẽ giành chiến thắng đâu, các vị cũng đừng nên đắc ý quá sớm. Không gian thiết cắt, sát, Ngư Tử Vân nhìn đám người Khôn Côn kết thành một khối thống nhất như thế, hắn là biết được, chiêu thức Na Di cửu chuyển kia của mình là không có đất dụng võ, có điều không dùng được chiêu này thì hắn sẽ dùng đến chiêu khác, Ngư Tử Vân hắn đây cũng không phải chỉ có mỗi một tài đánh lén thì mới có thể khắc địch chế thắng. Không tự lượng sức của mình, thần quang giáng thế, sát, Khôn Côn nhìn thấy khắp nơi không gian xung quanh nơi này bị cắt thành từng mảnh do Ngư Tử Vân tạo ra, đang là hướng về phía bọn hắn, hắn cũng là không có chút nào núng nào, một quyền đánh ra, một vầng quang mang ánh sáng xuất hiện, nó đi đến nơi nào, không gian nơi đó đều bị chấn toái, không mấy chốc, liền sẽ đến Ngư Tử Vân vị trí. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, phốc, hừ, không có cái trò giấu đầu giấu đuôi, ngươi không phải là cái gì cả, Khôn Côn nhìn Ngư Tử Vân bị đánh bay ra đằng xa, thổ không ít huyết, liền là hừ lạnh một cái lên tiếng. Như tính về khoản chạy trốn, cùng đánh lén, đám người của mình đúng là không có ai qua được Ngư Tử Vân, nhưng là nói về chính diện giao chiến mà nói, Ngư Tử Vân vẫn còn là chưa đủ tuổi, nơi đây 12 người bọn họ, bất kỳ người nào cũng là có thể đem Ngư Tử Vân đánh bại. Như ngươi không còn chiêu thức gì mới, như vậy chịu chết đi. Trấn Quang Tinh Quyền, sát, cũng không có cho Ngư Tử Vân có cơ hội thở dốc lâu, Vương Trấn Phong liền là dẫn đầu ra tay. Ngư Tử Vân này đã không còn có cái yếu tố bất ngờ, như vậy bọn họ không cần thiết đến phải kiên kỵ Ngư Tử Vân quá nhiều nữa rồi, vẫn là nên giải quyết tên này sớm, còn phải bàn giao với lại Diệp Vũ Đồng nữa mà. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Ngư Tử Vân này lại dùng chiêu cũ hay sao, Vương Trấn Phong một chiêu không trúng, khẽ là nhíu mày lên tiếng nói. Một kích kia của hắn tiến đến, Ngư Tử Vân đã là lặn đi mất tăm, nó không khác gì những lần trước là bao. Như vậy cái kế hoạch nhân lúc Ngư Tử Vân thất thế liền lấy cái mạng của y liền là rơi vào khoảng không. Quan trọng hơn, như Ngư Tử Vân vẫn cứ dùng chiêu thức chạy trốn thế này, đám người bọn họ muốn đánh bại y là rất khó khăn a, đây là một cái vấn đề vô cùng đau đầu. Âm âm, không lẽ phải dùng đến biện pháp kia hay sao? Một lần nữa chạy trốn khỏi công kích của đám thánh hoàng cường giả kia, Ngư Tử Vân trong lòng âm thầm tính toán. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là một cái biện pháp hay, đám người khôn côn kia không đánh trúng được hắn, nhưng lấy hắn thực lực hiện tại, cũng không thể nào làm gì được đối phương, như hắn hiện thân, liền sẽ bị đánh. Loại này chịu đòn phương pháp, kéo dài mãi cũng là không ổn, không gian pháp tắc của hắn sử dụng cũng là vô cùng tốn kém thánh nguyên lực. Một khi thánh nguyên lực hao hết, hắn đây chỉ là cá thịt cho đám người kia làm thịt mà thôi. Thiếu cung chủ, như thế này mãi cũng không phải là cách hay a, à, lê sang bên phải của Diệp Vũ Đồng, nhìn thấy chủ tử mình không được vui, liền là lên tiếng nói. Người có biện pháp gì hay hơn sao? Diệp Vũ Đồng đưa ánh mắt quan chiến bên kia lại, nhìn cái này lê sang lên tiếng hỏi. Nàng đương nhiên hiểu, một bên muốn đánh, một bên không chịu tiếp chiêu, cứ trốn chạy như thế này, trận này chiến đấu không biết ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc. Trong khi Diệp Vũ Đồng nàng là có biết bao nhiêu chuyện cần làm, đâu có bao nhiêu thời gian rảnh để mà tiêu hao tại nơi đây. Lê Sang này đúng lúc này lên tiếng, sẽ không có nói suông như thế, sau này còn có hậu thủ, Diệp Vũ Đồng nàng cũng là rất muốn biết, trong cái này hoàn cảnh, Lê Sang có thể đưa ra được ý kiến gì hay đến. Chương 1589, có chút mê say. Thiếu cung chủ, ngài nhìn bên kia đám người, Lê Sang âm thầm đưa ánh mắt liếc nhìn đám người Ngư Nguyên Giáp đang chăm chú quan chiến bên kia, lời nói đầy ẩn ý. Nhưng là, Diệp Vũ Đồng hơi có chút khó xử. Lê Sang này không có nói rõ phương pháp hắn đưa ra, nhưng thông minh như nàng, sao lại không biết ẩn ý đằng sau là gì. Kia là đem Ngư Nguyên Giáp đám người trấn áp, làm cho Ngư Tử Vân phân tâm, từ đó lộ ra sơ hở, đám người của Khôn Côn liền có thể ra tay chế ngự y. Có điều cách này có chút không quang minh chính đại cho lắm à nha, lợi dụng người khác giành chiến thắng, nhất là mấy cái thủ đoạn mất mặt này, trước nay Diệp Vũ Đồng nàng chưa bao giờ làm. Thiếu cung chủ, chúng ta chỉ đem Ngư Nguyên Giáp đã thương, không lấy tính mạng của hắn là được. Lê Sang trong lòng âm thầm buồn cười, Diệp Vũ Đồng cô nàng này vốn là rất vui mừng với cái kế sách vừa rồi hắn nghĩ ra, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ khó khăn, cái này diễn xuất, đúng là quá đạt đi một chút. Được rồi, người đem 10 người kia diệt hết đi, chỉ để lại Ngư Nguyên Giáp là tốt rồi. Diệp Vũ Đồng ngẫm nghĩ một chút, liền là đồng ý với lại kế sách vừa rồi của Lê Sang. Đúng là nàng có giao ước với lại Ngư Tử Vân, kia là chỉ cần Ngư Tử Vân giành chiến thắng, liền sẽ để cho Ngư Tử Vân đưa ra gia của y rời đi, nhưng là đến hiện tại, Ngư Tử Vân vẫn không thể nào làm được, nàng là có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Huống chi nàng cũng không có ý định đem Ngư Nguyên Giáp sát, chỉ là đem hắn đã thương, xem như phạt cái tên này một chút về chuyện năm xưa dám đi truy sát phụ thân của nàng mà thôi, nàng là làm không sai. Vâng, thiếu cung chủ, Lê Sang hơi có chút dùng mình một cái, liền là lĩnh mệnh chạy đi. Vốn hắn chỉ muốn làm cho Ngư Nguyên Giáp bị thương một chút mà thôi, mấy người khác hắn không có để ý đến, nhưng vào tai của Diệp Vũ Đồng này, lại biến dạng đi rất nhiều. Những người khác không liên quan nàng ta đều diệt hết, cô ta đúng là không xem mấy tên thánh vương kia là người mà, xem ra tính cách độc ác kia vẫn là chưa bao giờ thay đổi. Bệ hạ, không biết ngài đến nơi đây có chuyện gì, đang quan sát tình hình chiến sự căng thẳng trên thương khung kia, Ngư Nguyên Giáp đám người nhìn thấy Lê Sang đi đến nhìn bọn họ một cách quái dị. Một cái dự cảm không tốt dâng lên từ tận đáy lòng. Làm gì, các ngươi xuống bên dưới hỏi Minh Vương không phải là đã biết rồi hay là sao? Âm âm, Lê Sang cười gần một cái, ngay lập tức liền xuất thủ, một cái đại thủ ấn ngưng tụ từ thánh lực xuất hiện, đem chọn 11 người Ngư Nguyên Giáp bao trùm lại, uy năng kinh khủng từ trưởng ấn phát ra, làm cho thiên địa thật sự run sợ, chỉ một chiêu này, có thể nói Lê Sang cũng không phải là bình thường hạng người giá áo túi cơm. Âm âm, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không có muốn chết. Tử Vân Thánh Hoàng, xin ngài hãy xuất thủ cứu chúng tôi một lần, chúng tôi nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. Không sai, Tử Vân Thánh Hoàng, Diệp Vũ Đồng muốn sát ra da của ngài, ngài mau ra tay ngăn cản a. Trường ấn giáng xuống, uy áp kinh khủng làm cho đám người lương tính thất lạnh cả tóc gáy. Đám người bọn họ tuy là đã được Ngư Tử Vân giải trừ cấm chế trong cơ thể, nhưng đám người mình chỉ là Thánh Vương Tu Vi. Làm sao có thể chống lại một đại thánh hoàng cường giả như tên Lê Sang trước mắt đây được kia chứ? Trong cơn tuyệt vọng, tất cả mọi người chỉ có thể hy vọng vào Ngư Tử Vân, tên đại hiếu tử này, sẽ không bao giờ để gia gia của mình lâm vào nguy hiểm mà không cứu, chỉ có Ngư Tử Vân thực lực hiện tại mới có thể cứu được bọn họ mà thôi. Dừng tay, quả nhiên, đang đồn toàn lực cùng 12 tên thánh hoàng cường giả giao chiến Ngư Tử Vân, nghe đến bên dưới âm thanh cầu cứu, đồng thời nhìn thấy một kích của Lê Sang phát ra. Hắn là lớn tiếng kêu gọi, đồng thời cũng là giận dữ vô biên. Cơ hội tốt, lập tức ra tay, xích quang thủ, sát, Ngư Tử Vân hiện tại đã mất tập trung, không gian pháp tắc bên trong cũng là đã loạn nhịp, Khôn Côn đám người biết đây là cơ hội của bọn họ đã đến, còn là cơ hội tốt nhất của bọn họ để có thể đánh bại được Ngư Tử Vân, tất cả đều hiểu, như bỏ qua lần này, sẽ không có một cơ hội nào tốt để có thể đánh bại Ngư Tử Vân nữa. Thế nên, dù biết đám người mình nhân lúc người khác lâm nguy ra tay có chút không được quang minh chính đại, nhưng là hiện tại không một ai lại đi quan tâm đến cái này vấn đề, đem đối thủ khó chơi này của mình chế phục, sau đó về phục mệnh với lại Diệp Vũ Đồng, vẫn là việc làm tốt nhất hiện nay. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, a, phốc, phốc, phốc, âm ầm, âm ầm, âm ầm, rầm, phốc, thiên băng địa liệt xuất hiện, từng tiếng kêu rên thảm thiết từ hai đầu khu vực vang lên, trong thoáng chốc, Ngư Tử Vân là đã lĩnh chọn 12 đạo kình lực của Khôn Côn đám người, sinh tử không rõ. Bên kia Ngư Nguyên Giáp đám người, không có được sự giúp đỡ của Ngư Tử Vân, không ai có thể chống lại một kích của Lê Sang cả, chỉ trừ một cái Ngư Nguyên Giáp ra, còn lại 10 người, tất cả đều là hồi minh giới báo danh, lần này Lê Sang ra tay đúng thật là có chút chuẩn xác. Diệp Vũ Đồng, khụ, khụ, ngươi không giữ lời hứa, Ngư Tử Vân là người bò dậy nhanh nhất, hắn bất chấp thương thế trong người, chạy đến vẫn còn chưa bị đánh tan xác Ngư Nguyên Giáp vị trí, kiểm tra một chút Ngư Nguyên Giáp không có vấn đề gì, hắn là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau, hắn nhìn lên Diệp Vũ Đồng đang đi đến gần mình đây một cái, nỗi giận đùng đùng chất vấn. Ban đầu rõ ràng là hai người đã có giao hẹn trước, hắn cùng đám kia Thánh Hoàng cường giả chiến đấu, chỉ cần hắn giành chiến thắng, Diệp Vũ Đồng liền sẽ để cho hắn đưa ra gia của mình đi, nhưng là hai bên còn chưa phân ra thắng bại, Diệp Vũ Đồng là đã giở trò. Làm hại hắn là bị thương ra nông nổi này, hắn đây là không phục a. Ngư Tử Vân, ta có nói với lại ngươi, ngươi thắng đám Thánh Hoàng cường giả bên ta sẽ để cho ngươi dẫn Ngư Nguyên Giáp đi, ân oán chúng ta liền xóa bỏ, nhưng là ta không có nói là không có là sẽ không làm bất kỳ thủ đoạn nào khác a. Với lại ngươi nhìn xem hiện tại, Ngư Nguyên Giáp là không có chuyện gì, ngươi không cẩn thận bị thua, sao có thể trách được bổn tiểu thư. Diệp Vũ Đồng đi đến bên cạnh Ngư Tử Vân, ngồi xuống liền là đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của y, liền là vui vẻ lên tiếng nói. Chuyện này, Diệp Vũ Đồng đến bên cạnh Ngư Tử Vân, làn hương thiếu nữ tự nhiên từ cơ thể của Diệp Vũ Đồng phát ra, làm cho hắn có chút mê say, nhìn lại gương mặt khá gần của Diệp Vũ Đồng, hắn gương mặt bất chợt đỏ hồng, mấy trăm vạn năm tu hành đạo tâm của hắn liền là sao động lợi hại. Theo sau nghe lời nói cưỡng từ đoạt lý của Diệp Vũ Đồng, hắn có tỉnh lại, nhưng là không biết phải trả lời làm sao. Diệp Vũ Đồng này nói không phải không có lý, hai bên đối địch, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, còn gọi là binh bất yếm trá. Hơn nữa lúc trước giao ước, đúng là Diệp Vũ Đồng không có nói với lại hắn sẽ không có ra tay đả thương gia gia của hắn, hắn đúng là không thể nói gì, đây hoàn toàn là do kinh nghiệm đối địch của hắn không đủ phong phú, liền rơi vào bẫy của Diệp Vũ Đồng mà thôi, không thể nào trách ai cho được. Quan trọng hơn, hắn biết Diệp Vũ Đồng vừa rồi là bảo đám người kia nương tay duyên cớ, như không phải vậy. Cùng một lúc nhận 12 đạo lực lượng của những tôn đại thánh hoàng kia, hắn đây ngay cả cho cốt cũng không còn rồi. Ngư Tử Vân, ngươi vừa rồi có phải là có ý định bắt ta lại hay không? Diệp Vũ Đồng tiến sát Ngư Tử Vân một chút, hai người mặt cách mặt không đến 10 cm, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương một cách rõ ràng. Diệp Vũ Đồng là đưa đôi mắt đen láy hữu thần của mình, nhìn chằm chằm vào Ngư Tử Vân, cất lên tiếng hỏi. Chuyện này, đúng là như vậy, chỉ là ta không có ý làm hại cô nương. Ngư Tử Vân đối diện Diệp Vũ Đồng, hắn là rất muốn nói không phải, nhưng là nhìn đến đôi mắt như thông suốt hết thảy của Diệp Vũ Đồng kia, hắn chỉ có thể gật đầu xác nhận. Trận chiến vừa rồi, như Ngư Tử Vân hắn không có sử dụng thủ đoạn đặc biệt từ sư môn của hắn đưa cho, hắn là không có cửa có thể thắng được 12 tên đại thánh hoàng cường giả kia liên thủ. Chương 1590, trăm năm người hầu. Trận này tiếp tục tranh đấu mà nói, sau cùng người bại trận sẽ là Ngư Tử Vân hắn đây. Vào giây phút kia, hắn là có một cái ý nghĩ, bắt giặc thì nên bắt vua trước, bên kia Diệp Vũ Đồng hiện tại khá là hư không, không có cường giả bảo hộ, lấy hắn thánh hoàng tu vi cùng không gian pháp tắc, đem Diệp Vũ Đồng khống chế lại, sau đó thì uy hiếp đám người kia để cho hắn đưa ra gia mình rời đi, là một cái biện pháp không tồi. Chỉ là hắn chưa thực hiện được ý tưởng của mình, Diệp Vũ Đồng liền đã ra tay trước, làm cho hắn một phen thất vọng. Ta đương nhiên biết ngươi không có ý định làm hại ta, nếu như không, ngươi là đã không còn sống đến bây giờ nữa rồi. Diệp Vũ Đồng gật đầu mỉm cười nói, không cần dùng đến đọc ám thuật, nàng cũng là biết đến Ngư Tử Vân vừa nãy là đang tính toán cái gì. Tên này vừa giao tranh với lại Khôn Côn đám người, vừa là liếc mắt nhìn nàng khá là phức tạp, không phải là người trong lòng có cái ý nghĩ đen tối, sẽ không có loại ánh mắt này. Nghĩ ra như thế mới là đúng, bên ngoài cái này Ngư Tử Vân là một người trọng nghĩa đôi khi có chút cứng ngắc, Nhưng là không có nghĩa là tên này không biết cách biến báo, lợi dụng mọi thủ đoạn có thể đạt được mục đích của mình, cũng không kém Diệp Vũ Đồng nàng là bao nhiêu đâu, đây cũng là một nhân tài đáng bồi dưỡng, chỉ là hạn chế của tên này là quá trọng tình cảm một chút mà thôi. Nhớ lại cũng may Ngư Tử Vân không có dùng đến cái kia kế sách bắt nàng, như không mà nói, tên này hiện tại đã là một cái người chết. Bên cạnh nàng đúng là không còn cao thủ thật, khá là dễ dàng đắc thủ. Nhưng mà bên cạnh nàng có tên khốn kiếp Ôn Địch nơi đây, trong tay tên này có không ít thủ đoạn mà tôn kia phụ thân để lại. Một khi Ngư Tử Vân kéo đến, Ôn Địch sẽ đem những cái này thủ đoạn đưa ra, mà một khi tôn kia phụ thân ra tay, Ngư Tử Vân này rất khó có con đường sống. Lúc đó tình cảnh, không chừng Ôn Địch tên nô tài này trong lòng còn là mong Ngư Tử Vân chạy nhanh đến bắt nàng đâu. Kỳ lạ, Diệp Vũ Đồng này cho ta ăn là loại gì đan dược, như thế nào lại có công hiệu lớn đến như vậy? Bên ngoài cùng Diệp Vũ Đồng đối đáp, nhưng là bên trong Ngư Tử Vân là đang dùng còn lại không bao nhiêu thánh lực của mình đi giải quyết viên kia đan dược mà Diệp Vũ Đồng nhét vào miệng của hắn mới vừa rồi. Trong lòng hắn đang nghĩ con nữ ma đầu này không biết là sẽ dùng loại độc dược gì để mà hại hắn đây. Có điều loại này đan dược vào bên trong cơ thể liền là tan ngay, hắn còn chưa kịp trở tay thì đã không còn lại chút gì. Đang khi hắn tuyệt vọng vì nghĩ đến mạng của mình có thể sẽ kết thúc từ đây, bỗng nhiên bên trong cơ thể hắn những nội thương do 12 tên thánh hoàng kia làm ra liền lấy cực nhanh tốc độ biến mất, thực lực của hắn là cũng nhanh chóng khôi phục lại, bây giờ thì đã được 5 thành rồi. Như dự tính của hắn không sai mà nói, với cái loại này tốc độ, chẳng mất bao lâu thời gian, hắn liền sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh mất thôi. Trên đời này lại có loại đan dược thần kỳ đến như thế này hay là sao? Đây là bát giai hoàn nguyên thánh đan, loại vô cùng đặc biệt, chỉ có một gia nhà ta có. Diệp Vũ Đồng như cười như không đối với lại cái này Ngư Tử Vân nói. Chỉ là trong lòng nàng hiện tại là muốn đem Ngư Tử Vân này ra chém 18 khúc cho chó ăn. Diệp Vũ Đồng nàng đây phải là mất bao nhiêu khó khăn cùng vất vả, mới có thể từ trong tay của tên đại hắc kia lấy đến được vài hạt hoàn nguyên thánh đan này, nàng thường ngày không nở đưa cho thủ hạ tâm phúc của mình xài. Này có lòng tốt đưa ra cho Ngư Tử Vân, tên khốn kiếp này lại nghĩ nàng cho hắn uổng độc dược, trên đời này làm gì có cái lý đó. Có điều nghĩ kỹ lại, nàng liền bỏ đi cái ý định đem Ngư Tử Vân này sát, hắn nghĩ cũng không sai lắm, hai người bọn họ quen biết không lâu, còn là thì chứ không phải là bạn, tên này nghi ngờ nàng cho hắn dùng độc dược, cũng không phải là không có lý. Vũ Đồng thiếu chủ, hiện tại Tử Vân đã thua, không biết ngài muốn làm như thế nào để xử lý chúng tôi đây. Ngư Tử Vân nhìn thấy ý nghĩ của mình bị Diệp Vũ Đồng nhìn một cái thông thấu, còn là đã hiểu lầm cô gái này cho mình dùng độc dược nữa, gương mặt của hắn liền là có chút nóng sốt, không dám nhìn Diệp Vũ Đồng nữa, liền là cúi đầu xuống lên tiếng hỏi. Từ những biểu hiện của Diệp Vũ Đồng này, Ngư Tử Vân có thể suy đoán Diệp Vũ Đồng là không có muốn sát hắn, nếu như không, hắn đã toi mạng từ lâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không giết hắn, nhưng đồng thời cũng không có bỏ qua cho Ngư gia bên hắn, hắn cũng không biết Diệp Vũ Đồng này đang tính toán làm cái chuyện gì nữa. Tại một cái hoàn cảnh vô định không rõ ràng như thế này, nói thật lòng hắn rất là mệt mỏi, thà rằng hắn tiếp tục đại chiến với lại đám thánh hoàng kia còn hơn. Ngươi muốn ta bỏ qua cho Ngư Nguyên Giáp cũng được, muốn ta bỏ qua cho Ngư gia cũng không có sao. Có điều, Vũ Đồng thiếu chủ, chỉ cần ngài bỏ qua cho gia gia ta cũng như Ngư gia, có điều kiện gì, ngài cứ việc nói. Dù cho lên núi đao hay xuống biển lửa, Ngư Tử Vân ta cũng tuyệt không chối từ. Không chờ Diệp Vũ Đồng nói hết lời, Ngư Tử Vân là cắt đứt câu nói của Diệp Vũ Đồng, mau mắn lên tiếng. Ngư Tử Vân hắn là không có ngu, đương nhiên là biết, muốn Diệp Vũ Đồng bỏ qua cho gia tộc nhà hắn mà không có điều kiện gì là chuyện rất không thể. Nhưng mà hắn đã quyết định, dù Diệp Vũ Đồng có đưa ra cái gì điều kiện, hắn bằng mọi giá cũng là phải hoàn thành cho bằng được. Rất khó khăn mới tìm được sinh cơ cho Ngư gia trong lời nói của Diệp Vũ Đồng. Ngư Tử Vân hắn là không có muốn bỏ qua, càng là không thể bỏ qua. Hai, Ngư Tử Vân, ngươi cũng là biết, năm xưa gia gia của ngươi truy sát phụ thân của ta, vì chuyện này mà trong lòng phụ thân ta rất là khó chịu. Tuy ta là con của ngài ấy, nhưng muốn làm cho phụ thân ta bỏ qua chuyện này, thật sự rất là khó, phải bỏ ra không ít công phu cùng nước mắt, ngươi nên là hiểu vấn đề này. Vũ Đồng thiếu chủ, ta đương nhiên hiểu, muốn Diệp Thánh chủ bỏ qua chuyện này là không có dễ. Nên có điều kiện gì có thể làm cho ngài ấy bỏ qua cái này ân oán, xin ngài cứ nói, Tử Vân tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngư Tử Vân nhìn Diệp Vũ Đồng một bộ tự biên tự diễn, trong lòng là chửi chó má. Bên kia Diệp Thánh chủ là hạng người nào? Đây là đệ nhất nhân trong hàng thánh hoàng cường giả, một người như thế, có thể đặt một chút ân oán với lại một con kiến hôi thánh vương như gia gia hắn vào trong mắt hay là sao? Cũng chỉ có Diệp Vũ Đồng cô lòng dạ nhỏ mọn, vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện nhỏ này năm xưa mà thôi. Dù là biết quá rõ như thế,

cái này Ngư Tử Vân không phải là người nhân lúc lâm nguy liền là bỏ mặc tất cả bỏ đi như những người khác, có một người như thế này bên cạnh, như vậy là đã quá đủ rồi. Nguy rồi, lần này thì nguy rồi. Đây là tâm trạng hiện tại của Lê Sang, nhìn hoàn cảnh người của mình đang muốn đem thiếu cung chủ của Vô Tình Thánh Cung diệt đi, hắn trong lòng thật sự là rất không xong. Gia nhập An Nam Thánh Cung Lê Sang hắn là chỉ có một mong ước là thay đổi thời vận, vì cái này mục tiêu, hắn liền có thể bất chấp tất cả. Nhưng giờ này nhìn lại, lần này quyết định, có thể nói là sai lầm lớn nhất của hắn. Phụ tử Diệp Tử Phàm cả ba người này đều là kẻ điên, nhất là Diệp Vũ Đồng, người con gái mà hắn đi theo hầu hạ, càng là vua trong số những người điên, ngay cả thiếu cung chủ của Vô Tình Thánh Cung mà nàng ta cũng dám giết. Lần này chỉ e là có chân thần hạ giới, cũng không thể nào cứu được Diệp Tử Phàm phụ tử ba người này, ngay cả hắn đây, cũng không thoát khỏi tai kiếp, Lê Sang hắn làm sao lại xui xẻo đến thế này được kia chứ? Không được, phải tìm cách báo cho chủ nhân biết mới được. Ôn Địch trong lòng lo lắng cũng là không kém gì ai, nhưng hắn khác với lại Lê Sang chỉ tìm cách rời xa An Nam Thánh Cung khỏi họa, hắn là nghĩ đến biện pháp cứu vãn tình hình hình. Hắn là không biết vì cái gì Diệp Vũ Đồng nhất định phải đem cái này Ô Thiến Thiến cấp diệt cho bằng được, nhìn lại thần sắc quyết tâm hiện tại của Diệp Vũ Đồng, hắn biết mình có lên khuyên cũng không làm được việc gì. Lần này chuyện nơi đây dù có xảy ra theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, cũng chỉ có tôn kia chủ nhân mới có thể giải quyết, bây giờ hắn nên là chuẩn bị dần là vừa. Ầm ầm, Ô Thánh Nữ, chúng tôi không muốn sát ngài, nhưng là lệnh chủ khó kháng, chỉ đành xin lỗi. Khôn Côn đem khí thế phát ra đến cường đại nhất, hướng xuống bên dưới Ô Thiến Thiến cùng Lam Mộng Điệp kia, nhàn nhạt lên tiếng. Vốn là hắn không bao giờ dám có cái ý định sát Ô Thiến Thiến trong đầu, ý nghĩ rời nơi đây, rời xa An Nam Thánh Cung cũng là nhen nhóm trong lòng của hắn. Có điều nghĩ đến nô ấn loại kia khủng bố hình phạt, cũng như là mục tiêu nhất quán bọn họ khi đến đầu quân cho An Nam Thánh Cung, hắn liền là kiên định ý nghĩ phải đi con đường này đến cùng, dù cho đó có là tử lộ một con đường đi chăng nữa. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, ân, là có chuyện gì? Đang muốn ra tay đem hai người Ô Thiến Thiến cùng Lam Mộng Điệp diệt đi, tình cảnh trước mặt làm cho Khôn Côn thấy lạnh cả mình, xung quanh những người đang bao vây Ô Thiến Thiến hai người đây, từng người một liền là không hiểu cái gì lý do ngã xuống, hơn nữa bọn họ còn là ôm đầu đau khổ như là bị nô ấn kia hành hạ một dạng. Nguy rồi, trung kế, a, rầm rầm, Khôn Côn như nhớ ra cái gì, nhìn bên kia Lam Mộng Điệp bỗng nhiên thất kinh la lên. Lời nói của hắn dứt không có lâu, hắn cũng như là nhu những người khác một dạng. Từ trên hư không rơi xuống, ôm đầu đau đớn không nhẹ. Phệ hồn hương, chi độc, Khôn Côn nhìn xung quanh toàn trường chỉ còn lác đác vài người có thể còn đứng kia, là cố gắng hết sức kêu lên mấy tiếng. Phệ hồn hương chi độc, đây là tuyệt kỹ chấn tông của Vô Tình Thánh Cung, vô hình vô sắc cùng vô phòng bị, hung danh chấn động thánh vực. Buồn cười hắn còn nghĩ với thánh hoàng chí cường giả như hắn, một mình hắn thôi cũng là đã thu dẹp được Lam Mộng Điệp cùng Ô Thiến Thiến thực lực không cao hai người. Không nghĩ đến. Hắn liền là bị người ta đánh bại khi nào cũng là không có hay. Lam trưởng lão, lần này ngươi làm rất tốt. Ô Thiến Thiến quay lại sau lưng mình Lam Mộng Điệp, mỉm cười lên tiếng nói. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không có đáng là bao. Lam Mộng Điệp cười nhạt, lắc đầu không dám nhận. Lần này phệ hồn hương chính là do nàng hạ thủ. Khi nhìn thấy Diệp Vũ Đồng không những không có ý đi theo bọn họ hồi Vô Tình Thánh Cung, mà còn có ý định cho người sát Ô Thiến Thiến hai người mình, nàng liền là đã ra tay. Cũng may thủ pháp hạ phệ hồn hương của nàng cũng là không đến nỗi tệ cho lắm, chỉ một lần ra tay, cả đám liền đã trúng chiêu. Thiếu cung chủ, cái kia Diệp Vũ Đồng, Lam Mộng Điệp nhìn qua bên kia Diệp Vũ Đồng đang là dựa sát vào bên cạnh Ngư Tử Vân kia, liền là có chút nhíu mày lên tiếng. Trước khi xuống nơi đây nhận nhiệm vụ thu phục Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, thánh chủ bọn họ đã có nói, như hai người kia không thuận theo, liền là có thể dùng bất kỳ thủ đoạn đem bọn chúng lau đi. Tình cảnh hiện tại, Diệp Vũ Phi bên kia có luyện nan cô bảo hộ, nàng không làm gì được, còn cái này Diệp Vũ Đồng, như đã không nghe lời mà nói, liền là diệt đi đi, để lại đêm dài lắm mộng, nhất là Diệp Vũ Đồng này lại đối với lại Ô Thiến Thiến không có ý tốt. Không vội, Ô Thiến Thiến phất tay một cái đối với lại Lam Mộng Điệp lên tiếng nói, đồng thời bước chân về phía Diệp Vũ Đồng bên kia, khi còn cách 100 mét phạm vi, liền dừng lại lên tiếng hỏi. Diệp Vũ Đồng, ta cùng ngươi trước nay không quen biết, ngươi vì sao đối với ta muốn sát cho bằng được? Đây là điều mà Ô Thiến Thiến thắc mắc nhất hiện nay. Nàng nhớ không lầm mà nói, mình cùng Diệp Vũ Đồng này trước đây không quen, càng không có nói gì đến chuyện hạ người sẽ có thủ oán. Nhưng là vừa rồi mới gặp, Diệp Vũ Đồng đối với nàng tràn ngập sát khí, thế là phải diệt cho bằng được, cứ như Ô Thiến Thiến cùng Diệp Vũ Đồng này có mối thù sát phụ sát mẫu cũng không bằng. Đây là điều mà nàng rất không hiểu, như không được biết mà nói, nàng là bức rứt không yên a. Ô Thiến Thiến,

hắn ra tay đem độc dược trong người bọn họ loại bỏ cũng là nên làm. Diệp Tử Phàm, Ô Thiến Thiến bên kia đã ngắm nhìn bóng lưng của Diệp Tử Phàm thật lâu, đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được buộc miệng thốt ra ba tiếng. Ô Thiến Thiến, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, nên đến thì sẽ đến, nên đối diện rồi cũng sẽ đối diện, xử lý xong đám độc dược trong người đám thủ hạ kia, nghe cái âm thanh vừa thân thuộc lại có phần xa lạ của Ô Thiến Thiến, Diệp Tử Phàm là quay đầu lại, cùng nàng đối diện. Đúng thật là ngươi, không nghĩ đến, ngươi vẫn còn chưa có chết. Ô Thiến Thiến nhìn Diệp Tử Phàm kỹ lại một chút, sau đó mỉm cười cất lên tiếng nói. Người trước mắt nàng đây đúng là Diệp Tử Phàm mà nàng quen tại địa cầu 5 năm thời gian, dù hiện tại đã trưởng thành, gương mặt cũng là góc cạnh hơn trước, có điều dù Diệp Tử Phàm có biển hóa thành cho nàng cũng là nhận ra được. Gặp lại Diệp Tử Phàm nơi đây, nàng đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ đến, năm xưa Diệp Tử Phàm chỉ là một tên phàm nhân không biết tu hành sâu kiến, còn là bị Ô Thiến Thiến nàng diệt đi một lần. Thoát một cái, mới mấy ngàn năm không gặp, hiện tại Diệp Tử Phàm đã là một tôn thánh hoàng cường giả, đồn còn là thánh hoàng đệ nhất nhân, loại chuyện như trong phim ảnh này cũng có thể xảy ra, nàng là không biết nói gì. Ô Thiến Thiến, ta cũng không ngờ ngươi lại là thiếu cung chủ của Vô Tình Thánh Cung. Diệp Tử Phàm cũng là cười nhạt một tiếng nói. Gặp lại Ô Thiến Thiến, biết được thân phận hiện tại của Ô Thiến Thiến, những gì không hiểu trước đây Diệp Tử Phàm hắn liền là thông suốt hơn rất nhiều. Vô Tình Thánh Cung, thái thượng vô tình đạo loại này công pháp, Diệp Tử Phàm hắn thôn vệ không ít thánh vực cường giả đều có nghe nói đến. Muốn tu hành thành công, trước là nhập tình, sau liền diệt tình, mới có thể chứng được thánh đạo. Năm xưa Ô Thiến Thiến không biết thông qua phương pháp gì đến địa cầu, cùng Diệp Tử Phàm hắn trải qua 5 năm tình cảm, đây là nhập tình, còn sau khi dùng một kiếm sát đi hắn, đây là nàng đã diệt tình, đi lên con đường thánh nhân chi lộ của mình. Hiện tại Ô Thiến Thiến đã là thánh vương cường giả, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Phụ thân, chính số nữ nhân này muốn sát nữ nhi, còn muốn đem thánh hồn của nữ nhi ra siêu hồn nữa a. Diệp Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Tử Phàm cùng Ô Thiến Thiến đang là ôn chuyện, trong lòng là hết sức khó chịu, ngay lập tức đến trước mặt của hắn, chắn lại tầm nhìn, lên tiếng tố cáo Ô Thiến Thiến. Kịch bản không có giống như Diệp Vũ Đồng nàng nghĩ a, khi gặp lại cái này ác nữ Ô Thiến Thiến, người đã từng đem mình sát một lần, tôn phụ thân này chắc chắn là phải đem cô ta diệt sát, trừ hồn luyện phách cũng không quá, nhưng giờ lại cứ như hai bằng hữu lâu năm gặp lại thế kia, cứ như vậy mãi, liền là không ổn chút nào cả. Diệp Tử Phàm, người đã có gia thất, chúc mừng ngươi. Ô Thiến Thiến nhìn hai cha con Diệp Tử Phàm, mỉm cười lên tiếng chúc mừng, có điều không ai có thể hiểu, trong lòng của nàng là ngũ vị tạp trần. Tại địa cầu Diệp Tử Phàm, mong ước lớn nhất của hắn chính là có một cái gia đình, nhìn lên trời mỗi khi sao băng xuất hiện, điều mà Diệp Tử Phàm cầu nguyện cũng chỉ là mong mình có thể có một gia đình hoàn hảo. Nàng nhớ đến, người mà Diệp Tử Phàm mong muốn cùng xây dựng tổ ấm nhất, chính là Ô Thiến Thiến nàng, đáng tiếc là nàng không thể cùng hắn đi làm một cái đôi vợ chồng bình thường được. Giờ đây Diệp Tử Phàm có con, nghĩ đến cũng là có thê tử của mình, nhưng mà người đó lại không phải là nàng, trong lòng nàng hiện tại, đúng là không có một chút tư vị gì. Diệp Tử Phàm, ngươi là muốn sát ta sao? Ô Thiến Thiến bỗng nhiên cảm nhận được một loại sát khí quanh quẩn đâu đây, cũng là từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nhìn Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Nàng cảm nhận rất rõ, đạo kia sát khí là từ trên người Diệp Tử Phàm phát ra, là ngay sau khi cái nha đầu Diệp Vũ Đồng kia lên tiếng. Diệp Tử Phàm này là muốn giết nàng. Hắn thật sự sẽ giết nàng, hắn là không còn nhớ đến ân tình năm xưa tại địa cầu rồi hay là sao? Ta đã từng nói qua, bất kỳ người nào đối với nữ nhi của ta sinh ra sát ý, người đó liền phải chết. Diệp Tử Phàm khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của Diệp Vũ Đồng một cái, đối với lại Ô Thiến Thiến nhàn nhạt lên tiếng nói. Ô Thiến Thiến a Ô Thiến Thiến, ngày tàn của nhà ngươi đến rồi. Diệp Vũ Đồng rất là hưởng thụ Diệp Tử Phàm vuốt ve như thế này, đồng thời, trong lòng là hết sức mừng rỡ nghĩ. Nàng là biết mà. Phụ thân vẫn luôn là thương nàng như vậy, chỉ cần người khác đối với nàng có ý không tốt, ngài ấy liền sẽ đem người đó diệt đi. Ô Thiến Thiến này không những đối với nàng động sát ý, còn là muốn ra tay đem Diệp Vũ Đồng nàng thánh hồn cấp siêu hồn nữa. Như với tính cách của tôn phụ thân này, không chỉ là sẽ sát một mình Ô Thiến Thiến không đâu, mà cả Vô Tình Thánh Cung kia cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa. Được, vậy ngươi ra tay đi. Ô Thiến Thiến khóe môi có chút nở nụ cười, Diệp Tử Phàm này sát khí đã đem nàng cơ thể dường như đông đặt lại. Nàng là không hề nghi ngờ Diệp Tử Phàm lời nói tính chân thật. Với thực lực của Diệp Tử Phàm hiện tại, nàng có muốn phản kháng đi chăng nữa, cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến với mình. Âu đây cũng là nhân quả báo ứng, năm xưa nàng chính tay diệt đi Diệp Tử Phàm, bây giờ lại chết trong tay của hắn, thiên đạo cũng khá là công bằng rồi. Nghĩ lại năm xưa chuyện, nàng có một chút hối hận rồi, nhưng mà biết trước Diệp Tử Phàm có cái thành tựu như ngày hôm nay, năm xưa nàng là sẽ không ra tay sát Diệp Tử Phàm, mà sẽ chọn một cái biện pháp ôn hòa hơn, cũng như nàng sẽ không bất chấp tất cả để được làm vị hôn thê của Lưu Hạo Nguyên. Như đem Diệp Tử Phàm cùng Lưu Hạo Nguyên ra so sánh mà nói, kia chỉ có thể là một trời một vực để hình dung. Diệp Tử Phàm này chỉ mất 5.000 năm từ một tên không biết gì về tu hành, nhảy lên thành thánh hoàng đệ nhất cường giả như hiện tại, còn cũng trong khoảng thời gian đó, Lưu Hạo Nguyên chỉ là đột phá thánh vương hậu kỳ mà thôi. Thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm cùng Lưu Hạo Nguyên như trời vực khác biệt, cả hai đúng là không thể nào có thể đem ra so sánh cho được. Đáng tiếc thế gian này không có hối hận đan dược, nàng đã lựa chọn, không thể nào có thể quay đầu lại được nữa. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên phất tay lên, nhưng là không phải sát Ô Thiến Thiến, mà là tạo ra một cái không gian chi môn. Ân, Diệp Tử Phàm, ngươi làm như vậy là có ý gì? Đang nghĩ đến Diệp Tử Phàm đưa tay ra là để sát nàng, nàng cũng là đã chuẩn bị chờ chết. Nhưng là không nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này lại tạo ra một cái không gian chi môn, đây là có cái ý gì, Ô Thiến Thiến nàng có chút không hiểu a. Chương 1595, sát phạt quyết đoán. Ô Thiến Thiến, bây giờ Diệp Tử Phàm ta không có khả năng sát ngươi, ngươi theo không gian chi môn này rời đi đi. Diệp Tử Phàm đem tay phải của mình ra che lại cái miệng đang muốn mắng nhức người của con nha đầu Diệp Vũ Đồng này lại, sau đó đối với lại Ô Thiến Thiến hai người nói. Có điều đây cũng là lần cuối cùng ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau gặp lại, Diệp Tử Phàm ta sẽ không có nương tay. Diệp Tử Phàm phất tay giải đi phong cấm trên người của Ô Thiến Thiến cùng Lam Mộng Điệp, để cho hai người kia có thể tự do đi vào không gian chi môn, sau đó lạnh lùng lên tiếng nói tiếp. Diệp Tử Phàm, ta, Diệp Thánh Chủ, đa tạ ngài ân không giết, sau này Vô Tình Thánh Cung chắc chắn sẽ có hậu tạ. Lam Mộng Điệp cũng là làm theo cách của Diệp Tử Phàm một dạng, lấy tay che lại miệng của Ô Thiến Thiến, không muốn cho Ô Thiến Thiến nói tiếp thêm một lời nào. Sau đó liền là cáo từ Diệp Tử Phàm một cái, nắm tay Ô Thiến Thiến, kép nàng ta đi vào không gian chi môn do Diệp Tử Phàm làm ra. Nàng cũng là phục Ô Thiến Thiến sát đất rồi, Diệp Tử Phàm kia là đã bỏ qua cho hai người bọn bọ, đây đã là phúc đức mấy đời tổ tiên để lại rồi, như để Diệp Tử Phàm thay đổi chủ ý mà nói, hai người bọn họ đây có thể nói là chết không có chỗ chôn. Khả năng này cũng rất là cao à nha, đừng có quên bên cạnh Diệp Tử Phàm còn có một đứa con gái Diệp Vũ Đồng lúc nào cũng muốn đưa hai người bọn họ diệt đi cho sảng khoái, như để cô ta thêm mắm dặm muối vào làm Diệp Tử Phàm đổi ý, mình là chắc chắn không xong rồi. Ầm ầm, phụ thân, ngài như thế nào lại bỏ qua cho số nữ nhân Ô Thiến Thiến kia? Ngài là một người xấu, ngài không cảm thấy có lỗi với Đồng Nhi hay sao? Họ Ô kia chính là người đã từng giết chết ngài, còn muốn đem nữ nhi sát. Ngài không cảm thấy có lỗi với lại mẫu thân hay sao? Mẫu thân rất là yêu ngài a, à. Ngài lần này bỏ qua cho Ô Thiến Thiến, Đồng Nhi không tha cho ngài. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian chi môn đóng lại, Ô Thiến Thiến cũng đã không còn, Diệp Vũ Đồng cũng là đã được thả tự do, nàng là nhìn Diệp Tử Phàm một bộ ánh mắt vẫn trông theo Ô Thiến Thiến kia, liền là như máy liên thanh đối với lại Diệp Tử Phàm chỉ chiết. Tôn này phụ thân xuất hiện. Diệp Vũ Đồng nàng là cờ nào hy vọng ngài ấy liền ra tay đem Ô Thiến Thiến này diệt đi cho khuất mắt của mình kia chứ. Nhưng đổi lại, ngoài mấy lời không đau không ngứa ôn lại tình xưa ra, tôn này phụ ám vẫn là cho Ô Thiến Thiến rời đi một cách nhẹ nhàng, còn là dùng không gian chi môn tiễn nàng ta nữa chứ. Cái loại này ân báo oán cách làm, nàng là vô cùng thất vọng a. Không biết cái này Diệp Tử Phàm có phải là phụ thân sát phạt quyết đoán như trước đây của mình không nữa, như thế nào cứ gặp Ô Thiến Thiến, lại biến thành một con mèo thế này. Ngươi như thế nào lại biết Ô Thiến Thiến từng sát ta? Diệp Tử Phàm nhìn nha đầu Diệp Vũ Đồng như một đầu tiểu hùng sư muốn đem người phụ thân như hắn đây cấp cắn nuốt sạch sẽ một loại như thế này, cũng là không có cái gì nao núng, hơi có chút híp mắt lại, khá là nguy hiểm nhìn Diệp Vũ Đồng hỏi. Phụ thân, cái này, đây là do Ô Thiến Thiến cô ta nói. Đúng vậy, là do Ô Thiến Thiến chính miệng cô ta nói. Đang khí thế lên cao Diệp Vũ Đồng, muốn là tiếp tục chỉ trích tôn phụ thân thấy sắc quên nghĩa này của mình thêm nhiều nữa. Bỗng nhiên nghe đến cái này câu hỏi của Diệp Tử Phàm, liền là ngưng ngay chiến hỏa, gương mặt cũng là bối rối đến lợi hại, ánh mắt đảo liên tục, sau một vài phút thời gian, cuối cùng cũng là tìm ra được một cái lý do khá là hợp tình hợp lý đến. Thật sự là quá sơ suất, như thế nào nàng lại quên mất đi chuyện này thế nhỉ? Diệp Vũ Đồng không khỏi tự trách mình thật sâu, những cái này sự việc là nàng đã từ tên đại hắc nơi đó được, không chỉ là một chuyện này, còn là rất nhiều bí mật khác nữa, trước đến nay chưa bao giờ nói ra cho phụ thân này biết. Như giờ nàng nói ra sự thật này, không phải là nàng đã điều tra bí mật đời tư của vị phụ thân này rồi hay sao? Nàng hiểu rõ tôn này phụ thân vô cùng ghét những người nào đi tìm hiểu bí mật riêng tư của người khác, ông ta mà biết, nàng cùng Diệp Vũ Phi sẽ không có quả ngon để ăn. Hừ, Nha đầu, muốn đấu với ta, ngươi còn kém lắm. Diệp Tử Phàm nhìn Diệp Vũ Đồng nha đầu này một bộ luống cuống như gà mắc tóc kia, trong lòng là không khỏi cười lạnh liên hồi. Chuyện Diệp Vũ Đồng biết tất cả bí mật của hắn thông qua đại hắc hắn đã biết từ lâu, nghĩ đến trước sau gì hai chị em nó cũng sẽ đến tìm mình nhận lỗi, nhưng đến giờ này vẫn là còn không có thấy đâu. Hắn là đang muốn tìm cơ hội gõ hai con nha đầu này một chút, nhưng là còn chưa có điều kiện, bây giờ cũng là nên để cho bọn nó biết tay một chút rồi. Vũ Đồng, ta không sát Ô Thiến Thiến, không phải là vì trong lòng còn nhớ đến Ô Thiến Thiến cái gì, mà là hiện tại ta không có khả năng đem Ô Thiến Thiến diệt. Nhìn thấy hỏa hầu cũng đã đủ rồi, Diệp Vũ Đồng cũng không còn khí thế kiêu căng như trước, Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ vào vai của nha đầu này một cái, hòa ái nói. Tình cảm của hắn cùng Ô Thiến Thiến đã kết thúc từ cái khi độ tâm ma kiếp nhìn thấy được Ô Thiến Thiến ra tay đem hắn diệt sát. Vốn hắn chuyện này cũng qua lâu rồi, hắn đối với Ô Thiến Thiến cũng là không còn yêu hay hận, như một người thường không khác. Hiện tại Ô Thiến Thiến ra tay muốn sát con của hắn, còn muốn lấy thánh hồn của nó ra siêu hồn, làm sao Diệp Tử Phàm hắn có thể để cô ta rời đi cho được. Chỉ là khi Diệp Tử Phàm hắn muốn ra tay đem Ô Thiến Thiến diệt đi, từ bên trong thức hải không gian của Ô Thiến Thiến phát ra một cổ nguy hiểm làm cho hắn lạnh cả người. Như hắn tính không sai mà nói, đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Vô Tình Thánh Cung mấy tên thánh đế cường giả để lại cho Ô Thiến Thiến. Một khi Ô Thiến Thiến gặp nguy hiểm, liền sẽ xuất hiện cứu giúp, như hắn để lại thánh nhân phù chiếu này một dạng. Hiểu được như thế, nên Diệp Tử Phàm hắn mới để cho Ô Thiến Thiến ra đi, vì hắn biết mình hiện tại không có khả năng cùng những tôn thánh đế cường giả kia chống lại. Ít nhất cổ này phân thân hình chiếu của hắn là không có khả năng làm được. Quỷ dối trá, Diệp Vũ Đồng cúi đầu xuống, thầm mắng nhỏ một câu. Người nàng mắng đây ngoài Diệp Tử Phàm ra thì còn có thể là ai được nữa. Tôn này phụ thân nói rất hay, nhưng là Diệp Vũ Đồng nàng biết, với bản lĩnh của ông ta hiện tại, muốn đem Ô Thiến Thiến xóa đi mà không làm cho những cái bảo hộ thủ đoạn của Ô Thiến Thiến phát huy cũng là hoàn toàn có thể. Ông ta không có làm như vậy, ngoài trừ trong lòng còn nhớ nhung tình cũ ra, chẳng có cách nào có thể giải thích được thông. Có điều nàng không dám lớn tiếng mắng như trước đây nữa, như để tôn phụ thân nham hiểm này bắt được thóp, đưa nàng đi sửa trị một trận, như vậy thì là quá thảm một chút. Lần này chuyện chỉ đến đây thôi, nhưng là không có nghĩa là nó sẽ kết thúc. Ô Thiến Thiến con tiện nữ nhân kia, nàng đã phán cô ta tội tử hình, chờ mà xem, một khi tu vi nàng cao lên, nhất định sẽ đem Ô Thiến Thiến đánh xuống 18 tầng địa ngục, trả lại món nợ mà cô ta đã vay nàng ngày hôm nay. Ngư Nguyên Giáp, xem ra chúng ta cũng là có duyên. Diệp Tử Phàm đối với Diệp Vũ Đồng kia lời nói đương nhiên là có nghe rõ, hắn cũng là đánh trống lảng cho qua chuyện, không muốn tiếp tục bàn sâu về vấn đề này nữa. Đúng lúc đang muốn di chuyển đề tài, hắn là nhìn thấy bên kia Ngư Nguyên Giáp cùng Ngư Tử Vân đang muốn rón rén rời đi, cũng là mỉm cười một tiếng lên tiếng gọi lại. Cơ hội di chuyển vấn đề nhức đầu của Ô Thiến Thiến sang nơi khác là đây chứ đâu, tuy là đem chủ ý đánh lên cái này Ngư Nguyên Giáp có chút lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nhưng là Diệp Tử Phàm hắn cũng không có cách khác, ai bảo nha đầu Diệp Vũ Đồng này trong lòng là đối với hắn bất mãn thật sâu đây. Diệp, Thánh Chủ, đúng là có duyên, đang muốn rời khỏi nơi đây Ngư Nguyên Giáp, nghe đến Diệp Tử Phàm gọi lại, trái tim trong lòng ngực của hắn như là muốn rơi ra ngoài một dạng, sắc mặt là vô cùng khó xem, nhưng hắn chẳng dám có một tia chậm trễ, chạy đến cách Diệp Tử Phàm 10 mét, ôm quyền cung kính nói. Chương 1596, mở nhạt hắc khí. Duyên phận, đúng là rất có duyên, nhưng đây không phải là bình thường thiện duyên, mà là nghiệt duyên a. Qua được một kiếp của Diệp Vũ Đồng cùng Ô Thiến Thiến, nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình xem như đã có thể nhẫn lại được. Không thể ngờ, Diệp Tử Phàm này lại còn chú ý đến hắn, đây là trời muốn diệt đi Ngư Nguyên Giáp hắn, có tránh cũng liền không thể nào tránh khỏi, xem ra cái mạng của hắn vẫn là cứ mong manh như vậy. Diệp Thánh Chủ, chuyện năm xưa là do gia gia của ta sai, như ngài muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt ta được rồi. Ta nguyện ý thay gia gia chịu tội. Ngư Tử Vân nhìn thấy Diệp Tử Phàm tôn này đại cường giả ánh mắt hiện lên sát ý, hắn nào dám chậm nửa phân, đi ngay đến trước mặt Ngư Nguyên Giáp, đem hắn che chắn phía sau, đồng thời ôm quyền nói. Đại danh của Diệp Tử Phàm này, hắn là cũng đã nghe nói qua, có điều hiện tại chính diện đối mặt, hắn là cảm nhận cái này Diệp Tử Phàm còn khủng bố hơn lời đồn đại rất nhiều, chỉ một cái ánh mắt, cũng làm cho hắn không dấy lên được ý chí phản kháng, loại này thực lực, đã không kém thánh đế cường giả là bao. Cái danh hiệu thánh vực truyền tụng thánh hoàng vô địch thủ chi danh, quả là danh bất hư truyền. Vốn hắn là xuất hiện tại thánh vực sau cũng là muốn tìm đến vị Diệp thánh hoàng này phân tài một hai, nhưng giờ đây cái ý nghĩ đó là không hề tồn tại trong suy nghĩ của hắn nữa rồi. Tử Vân, ngươi có không gian pháp tắc, liền nhanh chóng rời đi, không cần lo cho ta. Ngư Nguyên Giáp một lần nữa được Ngư Tử Vân che chở, không khỏi là bất đắc dĩ một cái. Đứa cháu này của hắn đã thành thánh hoàng cường giả,

Không thể để chuyện như thế này xảy ra, hắn nhất định phải sát Ngư Tử Vân, đem cái mối họa này bóp chết từ trong trứng nước mới được. Rầm rầm, phụ thân a, Đồng Nhi, Ân, Vũ Đồng, ngươi làm sao vậy? Diệp Tử Phàm phất tay đem Diệp Vũ Đồng đẩy ra xa liền muốn ra tay đem Ngư Tử Vân hai người kia sát, chỉ là dị biến xảy ra làm cho hắn không thể nào không thu tay lại, chỉ thấy bên kia Diệp Vũ Đồng một bộ từ trên cao rơi xuống đầu, bầm dập không ít, còn là ôm đầu kêu lên đau đớn lợi hại, nhìn như thật sự không xong trạng thái. Đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm hắn nhớ mình chỉ phất nhẹ tay, không có dùng chút đỉnh thực lực nào, Diệp Vũ Đồng thực lực cũng là không có kém, không thể nào từ khoảng cách 10 mét rơi tự do xuống bên dưới như thế được. Còn đầu của nó đau như thế, còn là chuyện gì nữa đây? Hắn nhớ phệ hồn hương trong người Diệp Vũ Đồng đã bị mình loại bỏ rồi mà. Không lẽ, Diệp Tử Phàm khẽ ôm Diệp Vũ Đồng đang ôm đầu đau đớn vào trong lòng, linh quang trong đầu liền là lóe lên. Hắn nhớ đến một chuyện tại Thiên Táng cổ địa, khi mà hắn đem phệ hồn hương trong người Diệp Tiểu Nha loại bỏ. Đại Hắc đã từng nói, phệ hồn hương trong người của Diệp Tiểu Nha là chưa có trừ hẳn, vẫn là còn có một ít dung nhập vào thánh hồn, sau này có khả năng tái phát. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm dùng thần niệm điều tra kỹ lại một chút, liền là phát hiện bên trong thánh hồn của Diệp Vũ Đồng có một loại mờ mịt hắc khí, cái này hắn rất là quen thuộc, đây là do di chứng của phệ hồn hương để lại đây mà. Chương 1597, tốt nhất là thế. Quan sát đám người ôn địch cùng những cái thánh hoàng cường giả kia một cái, Diệp Tử Phàm là không hề phát hiện ra loại này mờ mịt phệ hồn hương. Rất nhiều khả năng là do tu vi đám người này cao cường, có thể chống lại phệ hồn hương tàn phá đôi chút. Còn Diệp Vũ Đồng của hắn chỉ mới là bán thánh cường giả, tu vi thật sự là không được cao cho lắm, không có khả năng chống lại cho được, nên nhớ đây là bát giai phệ hồn hương, mà không phải là thất giai phệ hồn hương như Diệp Tiểu Nha đã gặp bên Thiên Táng cổ địa kia. Diệp Vũ Đồng có thể chống lại đôi chút thời gian chờ hắn đến cũng là một cái kỳ tích rồi, hắn nên nghĩ đến cái này sớm hơn. Phụ thân, Đồng Nhi không sao, Diệp Vũ Đồng mặt ngọc trắng bệch, nhưng là vẫn cố nở nụ cười, an ủi Diệp Tử Phàm nói. Đồng Nhi ngoan, phụ thân nhất định sẽ giúp con loại bỏ cái này độc dược. Diệp Tử Phàm nhìn thấy Diệp Vũ Đồng đang đau khổ như thế, nhưng là vẫn còn có tâm trạng an ủi người phụ thân như hắn đây, nó thật sự là quá tốt mà. Ân, nguy rồi, thời gian đã đến, Diệp Tử Phàm đang là muốn làm cái hành động tiếp theo, chỉ ít cũng là phải giúp Diệp Vũ Đồng giảm bớt đau khổ hiện tại. Có điều hắn phát hiện, thân thể của hắn là đã dần tan biến, loại này tình cảnh, hắn là biết được cổ này phân thân hình chiếu của mình đã hết thời gian một khắc đồng hồ tồn tại trên nhân thế, sắp tan biến mất rồi. Ôn địch, nơi đây ta giao lại toàn bộ mọi chuyện cho ngươi đến xử lý. Yêu cầu của ta chỉ có một, trước khi bản thể của ta đến, ngươi phải chăm sóc cho Vũ Đồng thật tốt, không để nó mất đi một cọng tóc nào, ngươi là đã hiểu chưa? Diệp Tử Phàm nhìn xung quanh toàn trường, dừng lại Ngư Tử Vân tên kia một chút, ánh mắt hết sức cảnh cáo, sau đó quay lại Ôn địch lên tiếng căn dặn. Trong cái ý định của Diệp Tử Phàm hắn, trước khi cổ này phân thân hình chiếu tan biến, liền phải đem mọi chuyện có thể uy hiếp đến an toàn của Diệp Vũ Đồng loại bỏ. Ô Thiến Thiến hắn dùng không gian chi môn đưa nàng ta đi thật xa chính là vì mục đích này, còn lại cái này Ngư Tử Vân, hắn cũng định tiễn đi nốt. Nhưng là khác với lại Ô Thiến Thiến, tên Ngư Tử Vân này hắn muốn đưa xuống minh giới cơ. Đáng tiếc vì Diệp Vũ Đồng xảy ra sự cố, hắn là không thể làm gì khác được, hắn biết với tình cảnh hiện tại của mình, ra tay với lại Ngư Tử Vân là không có khả năng. Mà một khi không có Diệp Tử Phàm hắn tại đây mà nói, với không gian pháp tắc trung kỳ đại thành của Ngư Tử Vân hiện tại, có thể nói là vô đối rồi, nên bằng mọi giá, hắn là phải sắp xếp mọi chuyện nơi đây cho thật tốt mới được. Chủ nhân ngài an tâm, trừ phi Ôn địch này chết, nếu như không, tuyệt đối không để kẻ xấu làm hại tiểu chủ nhân. Ôn địch chạy đến, cúi đầu cung kính với lại Diệp Tử Phàm cam đoan, đồng thời nhìn bên kia Ngư Tử Vân, xẹt qua một vệt sát ý. Diệp Tử Phàm giao lại Diệp Vũ Đồng cho hắn trông nom, còn liếc bên kia Ngư Tử Vân một cái. Đương nhiên là hắn biết ý nghĩ trong lòng của Diệp Tử Phàm rồi, muốn hắn phải sử dụng mọi thủ đoạn bảo hộ Diệp Vũ Đồng an toàn, còn như có cơ hội, đem tên Ngư Tử Vân kia diệt đi luôn cũng là có thể. Diệp Thánh Chủ, ngài an tâm, Ngư Tử Vân ta lấy đạo tâm ra thề, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi đối với lại Vũ Đồng thiếu chủ. Ngư Tử Vân cảm nhận không giam giam cầm đã không còn, hắn là không có nhanh chóng đưa Ngư Nguyên Giáp rời đi, mà là ôm quyền cam đoan với lại Diệp Tử Phàm nói. Trong lòng của Ngư Tử Vân hắn cũng là khá bất đắc dĩ, Diệp Tử Phàm này cứ luôn đề phòng hắn làm hại Diệp Vũ Đồng, nhưng hắn chỉ có thể nói Diệp Tử Phàm đã lo nghĩ quá nhiều, như vừa rồi không có Diệp Vũ Đồng ra mặt ngăn cản, hắn cùng gia gia mình là đã chết từ lâu rồi. Diệp Vũ Đồng đây là đã cứu cái mạng của hắn, Ngư Tử Vân hắn là người trọng tình trọng nghĩa, như thế nào có thể làm ra chuyện vô ân như Diệp Tử Phàm nghĩ. Rắc, rắc, rắc, hừ, tốt nhất là như thế, Nếu như không, dù ngươi có chạy đến ám trời góc biển, Diệp Tử Phàm ta cũng sẽ tìm ra ngươi cùng những người ngươi quan tâm diệt sát sạch sẽ, Diệp Tử Phàm ta nói được làm được. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái cảnh cáo Ngư Tử Vân, đây cũng là lời nói cuối cùng của cái cổ phân thân hình chiếu này của hắn, sau lời cảnh cáo kia, thân thể của hắn liền là đã vang lên nhiều âm chấn, liền biến mất khỏi thiên địa, như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Thánh nhân giới, thượng thánh vực hư không, đã nửa năm thời gian rồi. Như thế nào lại không thấy được Diệp Tử Phàm kia tin tức như vậy chứ? Lưu Phú Quý đang ngồi tỏa thiền, bỗng nhiên khai mở đôi mắt ra, có chút nghi hoặc lời nói. 6 tháng thời gian qua, tuy nói hắn là nhắm mắt ngồi thiền, nhưng mà đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Bên trong thần niệm cường đại của hắn lúc nào cũng là phát ra 24/24, quan sát vạn vật bên trong cái này giới vực của mình. Đáng tiếc là hắn không có phát hiện ra bất kỳ một cái trường hợp khả nghi nào, Diệp Tử Phàm kia cũng là không có tung tích. Như không phải giác quan thứ 6 của hắn vẫn luôn luôn báo động Diệp Tử Phàm này vẫn còn tại nơi đây, hắn liền là đã cho là Diệp Tử Phàm kia đã rời khỏi đây từ lâu rồi cũng nên. Tin tức bên ngoài nói họ Diệp kia chỉ là Thánh Hoàng cường giả, ta thấy đám người kia đều là mắt mù cả rồi, đem tin tức ngọc giản mà hắn nhận cách đây không lâu ra xem qua một lần nữa, Lưu Phú Quý không khỏi là khinh thường lên tiếng. Ngọc giản này là 6 tháng trước đây hắn nhận được, sau khi nhìn rõ dung mạo của tên thanh niên kia, Lưu Phú Quý là thông qua một ít thủ đoạn nhờ người bên ngoài điều tra xem tên thanh niên kia là thần thánh phương nào. Nghĩ đến phải rất lâu hắn mới có thể nhận được tin tức truyền về, nhưng là không nghĩ người của hắn là truyền đến tin tức nhanh như thế. Xem cái bản tin tức truyền về, Lưu Phú Quý hắn có chút ngẩn người, không thể ngờ Diệp Tử Phàm này bên ngoài thánh vực kia cũng là một cái danh nhân, được mọi người ngầm thừa nhận là thánh hoàng đệ nhất cường giả. Có điều với thân phận của Diệp Tử Phàm thì hắn tin, còn nói Diệp Tử Phàm là thánh hoàng cường giả. Hắn là không mấy tin tưởng, thế gian này làm gì có một tên thánh hoàng cường giả nào có thể dùng không gian chi môn đến phạm vi xa như thế này. Lại có một tên thánh hoàng nào mà có thể làm cho Lưu Phú Quý hắn phải thận trọng đối đãi như thế. Bên kia động thiên lưu hành không tìm ra Hổ Huyền Phương tên phản phúc kia, truyền âm ngọc phù hơi sao động, Lưu Phú Quý nắm lấy, đọc được tin tức bên trong, hắn không khỏi nhíu mày. Đám người kia không tìm được Hổ Huyền Phương, đây là nằm trong dự tính của hắn, như hắn đoán không sai mà nói. Hổ Huyền Phương đang tại trong tay của cái này Diệp Tử Phàm, làm gì có bên trong động thiên lưu hành để cho đám người kia tìm kiếm. Đừng nói đám kia tìm 6 tháng, dù 6 năm hay là 600 năm, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Có nên đi về đem chuyện này báo cho Lưu Kiến Bang biết hay không đây, Lưu Phú Quý nhíu mà trầm tư. Bên trong tin tức kia, không chỉ nói đến tình hình tìm kiếm Hổ Huyền Phương không có tiến triển một việc, mà là còn nói hắn đi về động thiên lưu hành gặp mặt Lưu Kiến Bang một chuyến. Nguyên nhân là không lâu trước đây Lưu Lĩnh Nam có ra bên ngoài nhưng mà không gặp Lưu Phú Quý hắn, nổi lên nghi ngờ, muốn biết hắn hiện tại vị trí cùng đang làm cái gì. Điều này làm cho Lưu Phú Quý hắn vô cùng khó xử a. Không được, ta không thể đi về trong lúc này, quan sát xung quanh một chút, Lưu Phú Quý liền là kiên định lên tiếng. Như hiện tại hắn đi về, liền là không thể nào tìm được Diệp Tử Phàm được nữa, một khi Lưu Phú Quý hắn buông ra giới vực, họ Diệp kia chắc chắn sẽ nhanh chân chuồn đi. Như thế hắn sẽ chẳng còn lại cái gì nữa cả. Thứ mà hắn muốn có nhất là pháp tắc thánh thạch trong tay Hổ Huyền Phương kia, là sẽ chẳng thể nào đạt được. Không có sai, khi phát hiện Diệp Tử Phàm nơi đây, hắn liền là muốn đem pháp tắc thánh thạch thu làm của riêng, mà không muốn đưa cho Lưu Kiến Bang nữa. Tâm trạng của hắn trước cùng sau khi rời khỏi nghị sự điện là hai thái cực khác biệt. Nơi nghị sự điện bên trong, hắn là vì bị uy áp của Lưu Kiến Bang phát ra làm cho đầu óc có chút u mê, không làm được cái gì cả, chỉ muốn một lòng phụng sự cho bộ tộc. Chương 1598, Pháp tắc hậu kỳ. Chỉ là khi rời khỏi nghị sự điện kia, không còn Lưu Kiến Bang mê hoặc, hắn liền là có suy nghĩ khác, lòng tham của hắn cũng đã lấn áp tất cả. Nghĩ đến có thể lấy được pháp tắc thánh thạch, đem pháp tắc cảnh giới của mình đột phá hậu kỳ tiểu thành hay thậm chí là hậu kỳ viên mãn, cái kia đứng trên đỉnh cao nhân sinh dụ hoặc, có thể thay thế được Lưu Kiến Bang dụ hoặc, làm cho Lưu Phú Quý hắn có thể bất chấp tất cả. Nhưng là ta cũng không thể không đề phòng được, Lưu Phú Quý dùng thần niệm phản hồi lời kêu gọi của Lưu Lĩnh Nam, sau đó là hắn liền làm tiếp theo một loạt sắp xếp. Hắn biết, hiện tại Diệp Tử Phàm có khả năng đang tại một cái không gian bí bảo dùng pháp tắc thánh thạch tu hành, hắn là không thể nào không đề phòng, như trong một thời gian ngắn, cụ thể vài năm nữa, nếu Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa có hiện thân, hắn chỉ có thể thông báo cho Lưu Kiến Bang đám người kia biết vị trí hiện tại của hắn, nhờ đám người kia chế phục Diệp Tử Phàm mà thôi. Theo hắn thấy để qua thời gian quá lâu, một khi Diệp Tử Phàm đột phá pháp tắc hậu kỳ chi cảnh mà nói, lấy hắn chút này tu vi, đúng là không có một chút nào hy vọng giành chiến thắng cả. Còn nữa, hắn cũng nên chuẩn bị tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra, trong vòng vài năm có cái gì biến cố. Tóm lại,